Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh khí này, mà đang ở cái này rất nhiều ánh mắt tất cả là vẻ kinh hoàng. Trạch Trần Phi cũng là đôi mắt hơi híp, cặp mắt nhìn chằm chằm Nhan Chân thân thể, tràn vào cảm nhận được vậy linh khí phập phồng mang đến áp lực. Lấy hắn nhãn lực sức lực, giờ phút này dĩ nhiên nhìn ra Nhan Chân trong cơ thể tu luyện linh khí cũng không bình thường, mà là muốn so với cùng cảnh giới phổ thông linh khí mạnh ra nhất đẳng. Mà đối với bọn họ loại người này mà nói, vô luận là cổ võ giả hoặc giả là luyện khí sĩ, sai một ly, liền sai ngàn dặm. Hống! Sát theo liền gặp Nhan Chân gầm nhẹ một tiếng, cương mãnh kinh người bách chiến linh khí giống như nghìn quân mọi thứ, khí thế khoáng đạt, biến dạng không khí. Hạ một thoáng kia, liền gặp hắn bàn chân mãnh dẫm một cái, nhất thời dưới chân vốn dĩ là phế tích sụp đổ chủ chiến đài, lại là dầm một tiếng, lực lượng khổng lồ diễn hóa ra một sụp xuống hố sâu. Mà Nhan Chân thân thể thì hóa là một đạo quang ảnh, quyền phải lấy một loại chậm chạp nặng nề tư thái, cấp tốc thêm mãnh liệt đánh ra. Đập về phía Trần Phi đầu. Không chỉ có như vậy, ở nơi này một thoáng gian, sau lưng hắn còn tựa như xuất hiện chín đạo cưỡi chiến mã thời xưa chiến binh chi ảnh. Sắc bén kia trường mâu, nhọn trường thương ngay tại hắn ra quyền chốc lát đều giống như cùng quyền kia đầu chồng lên nhau với nhau vậy. Loại này cảnh tượng không thể nghi ngờ là kinh người, thậm chí mọi người cũng tình không tự kiềm chế trợn mắt hốc mồm. Bởi vì loại thủ đoạn này bọn họ thật là chưa bao giờ nghe, gặp nơi không gặp. Quá ngoại hạng chứ, tiếp ta một quyền này thử một chút. Mà nhưng vào lúc này, Nhan Chân lạnh lùng, giữ tợn thời điểm đã vang khắp. Một quyền này đánh ra sau đó, vậy uy thế liền tựa như thật giống như thật là vô cùng tinh nhuệ cổ vương hướng binh lính hạ xuống vậy. Chiến tranh chi phong đến mức, tứ bề bất ổn, không có một ngọn cỏ. Mà một quyền này, mặc dù còn không phải là hắn Nhan Chân toàn lực có thể vào thời khắc này nhưng cũng tối thiểu ngưng tụ hắn đỉnh cấp chiến lực 80%. Mặc dù ở hắn trong suy nghĩ cũng chưa thấy được Trần Phi có như thế nào được hơn nữa từ nhỏ xuôi gió xuôi nước thói quen, tính tình có chút tự phụ. Nhưng hắn vẫn là vào thời khắc này lựa chọn trực tiếp nhất, an ổn nhất phương thức. Đó chính là lấy luyện khí tầng 6 đỉnh cấp chiến lực 80% uy thế từ chính diện đem Trần Phi triệt để đánh tan. Loại phương thức này tuy có chút không quá phù hợp hắn tính cách nhưng lại vậy vẫn là vương đạo chuyến đi. Đảm nhiệm ngươi thủ đoạn nhiều đi nữa ta cũng như cũ chẳng qua là nghiền ép tới đây, xem ngươi như thế nào có thể ngăn cản. Lại trọng yếu nhất chính là trước mấy trận đó chiến đấu, hắn đều có trong bóng tối xem, vậy cảm thấy tên này là Trần Phi người tựa hồ cũng không đơn giản, mà đưa đến xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy dĩ nhiên cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy. Mà thấy tình cảnh này, mọi người tại đây không khỏi câu cũng ngừng thở, ánh mắt kinh hãi vô cùng nhìn chủ kia chiến trên đài trung ương, rất sợ bỏ qua bất kỳ một người nào xuất sắc chi tiết. Dĩ nhiên đồng thời bọn họ cũng là thật muốn xem, Trần Phi kết quả có thể hay không tiếp Nhan Chân một quyền này. Loại trình độ đó, chỉ sợ cũng coi như là cấp cường giả khác gặp vậy được nhất thời đổ máu tại chỗ, không ngăn được à thử một chút liền thử một chút. Mà đang ở vậy tại chỗ đông đảo người cũng ánh mắt kinh hãi thời điểm Trần Phi nhìn vậy nhanh chóng ép tới trọng quyền, thấp giọng tự lẩm bẩm, rồi sau đó lại hai chân hơi dương ra, bàn tay chậm rãi đưa ra, bày ra một cái lại muốn tại chỗ đón đỡ đối phương một quyền này tư thế. Thấy tình cảnh này, nhất thời Nhan Chân lạnh lùng trong con ngươi lửa giận đổi được sâu hơn mấy phần. Sát theo liền gặp hắn cả người linh ba một trào, quả đấm đột nhiên giết tới. Hống, sát theo Nhan Chân trong miệng bạo phát ra nếu như lôi đình gầm nhẹ. Vậy giống như thiên quân vạn mã chấn động bách chiến linh khí, do như núi lửa bùng nổ vậy ùn kéo đến cuộn sạch ra, phối hợp một quyền kia mình ở đó đông đảo đạo kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói hắn một quyền này đã mãnh liệt kinh hãi đánh vào Trần Phi đưa ra cái tay kia lên. Nhất thời một cổ làm người ta khó tin, thậm chí thật giống như đủ để làm người ta hít thở khó khăn sóng trùng kích giống như nở rộ rung động vậy, giống như nổ đánh vào tựa như được hướng bốn phương tám hướng tản ra. Tình cảnh rất là kinh người. Sát theo tất cả mọi người đều thấy, vậy đứng ở chủ chiến giữa đài hai người áo khoác lại là ở nơi này ngay tức thì liền lay động đứng lên, vù vù vang dội. Tê, nhất thời hiện trường vang lên đông đảo khó tin kinh hãi ngược lại hút khí lạnh thanh âm cũng bị giật mình. Ở đó chủ chiến trên đài, Trần Phi lúc này cái tay kia bàn tay, lại là chẳng biết lúc nào đã đổi được một phiến chói tai đỏ tươi. Mơ hồ có giọt máu thấm ra, vậy cũng là bởi vì đón đỡ hạ một quyền này lực trùng kích chân thực quá mức cương mãnh gây ra. Không chỉ có như vậy, ở đó quyền cùng trưởng cùng xuất hiện vi mặt không gian, càng tựa như đang có nóng bỏng diễm quang cùng vậy mờ mịt bách chiến linh khí kịch liệt giao phong, đùng đùng vang dội. Ngươi thật lấy là ngươi có thể ngăn trở ta một quyền này. lại có thể ngươi không biết tiến thối như vậy, vậy cũng đừng trách ta trực tiếp đem ngươi thân thể làm vỡ nát. Mà ở gặp Trần Phi lại có thể thật có thể tiếp được mình một quyền này, Nhan Chân nhất thời trong con ngươi hiện ra dày đặc vẻ tựa hồ cử động có chút làm nhục mất mặt. Sát theo, liền gặp hắn tâm niệm vừa động, bên trong thân thể bách chiến linh khí ngay tức thì giống như bị mở cống mở nước nước lũ vậy, lấy một loại không thể ngăn trở cương mãnh thế chém giết về phía trước. Mà cái loại đó lực đạo, sau đó lại theo quyền cùng trưởng đồng thời xuất hiện từ da thịt, điên cuồng muốn thấm vào đến Trần Phi trong thân thể, dự định từ bên trong ra ngoài, đem Trần Phi cánh tay hoặc là thân thể chấn vỡ. Hơn nữa hiển nhiên, loại chuyện này mà hắn Nhan Chân thật không phải lần thứ nhất làm. Dẫu sao bọn họ chiến qua môn nhưng chính là lấy hung tàn phương thức chiến đấu, mà nêu cao tên tuổi, nổi danh. Đem ta thân thể chấn thành mảnh vỡ. Có thể sát theo Trần Phi nghe được hắn câu nói kia sau đó, lại nhất thời khóe miệng nhấc lên nụ cười giễu cợt. Ngươi không tin. Nhất thời Nhan Chân phảng phất như là bị Trần Phi khóe miệng một màn kia giễu cợt cho kích thích, sát theo hắn sắc mặt cũng hoặc ánh mắt cũng ngay tức thì âm trầm, lạnh lẽo nói. Giống như cảm giác ở Trần Phi khóe miệng nhấc lên giễu cợt trong nụ cười, hắn cảm thấy nồng nặc làm nhục. Dĩ nhiên không tin, có bản lãnh ngươi liền thử một chút à. Trần Phi khóe miệng nhấc lên giễu cợt nụ cười hơn nữa rõ ràng, bàn tay gian còn sau đó đổi được càng đỏ tươi cùng nóng bỏng, sau đó rầm một tiếng, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa lại cứ như vậy xuất hiện lan tràn tới hắn trưởng gian, bộc phát ra đáng sợ viêm kiếm khí oai, làm Nhan Chân quả đấm ngay tức thì lay động gân xanh từng cây một nhô ra. Kiếm khí. Nhất thời Nhan Chân không khỏi rụt một cái, không nghĩ tới Trần Phi trừ là một vị kiếm tu dưới tình huống, lại còn đã đạt đến ngưng tụ kiếm khí trình độ. Phải biết kiếm khí kia nhưng mà theo đao khí một tầng thứ, không chỉ có lợi hại, trọng yếu nhất chính là độ khó còn lớn vô cùng, tầm thường bảy bát trọng kiếm tu cũng không nhất định có thể lãnh ngộ ra, nhưng bây giờ cũng ở đây ngay tức thì, hắn quả đấm giống như ngay tức thì bị dù sao cũng chui lăng liệt kiếm cắt vậy, bỗng nhiên gian vô cùng ăn đau. Đáng chết nhất thời Nhan Chân trên mặt thần sắc hiển nhiên vô cùng làm khó xem. Mà và sắc mặt kia vô cùng là khó coi Nhan Chân so sánh, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trên mặt thần sắc nhưng cảm thấy chuyện đương nhiên nhiều. Làm trò đùa tuy nói Nhan Chân chính là luyện khí tầng 6, trong cơ thể hắn ngưng luyện linh khí cũng tốt giống như cũng không bình thường, có thể hết thảy các thứ này, nhưng ở hắn Trần Phi trước mặt cũng không phải là cái gì. Đều không nói bị hắn coi là nhất mạnh lá bài tẩy tiên môn công pháp tọa vong kinh, liền nói Tam Dương Kiếm Điển, cái này đặt ở luyện khí tầng thứ hoàn toàn có tư cách được gọi là công pháp đính cấp, sức chiến đấu dũng mãnh kiếm tu khẩu quyết cũng tuyệt đối so với Nhan Chân công pháp tu luyện lợi hại hơn. Mà đây cũng là sự chênh lệch giữa bọn họ cái hào rộng chỗ. Bởi vì đối với một vị luyện khí sĩ mà nói, hắn nơi tu luyện công pháp đối với thực lực hắn ảnh hưởng thật là cực kỳ trọng yếu. Mà Nhan Chân hiển nhiên cũng rất rõ ràng một điểm này, cho nên ngay tức thì sắc mặt thần sắc liền vô cùng khó xem, trong lòng cả kinh nói, đáng chết thằng nhóc này kết quả tu luyện là đẳng cấp gì kiếm quyết. Làm sao biết như thế lợi hại theo ta chiến đấu ngươi còn dám thất thần. Tốt lắm, vậy nếu không ngươi vậy ăn ta một quyền thử một chút. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi vậy lạnh lùng lời nói lại đột nhiên từ hắn bên tai vang lên. Hình ý quyền hình hổ, hổ báo. Đều không cùng Nhan Chân kịp phản ứng, tiếp theo bọn họ màng nhĩ nhưng tựa như bị đánh nứt vậy, bởi vì bọn họ trong lòng mơ hồ cảm giác được một cổ vua bách thú mãnh hổ thú gầm rừng núi tiếng gào thét. Trần Phi hai tay hai chân tất cả phục trên đất làm ra gầm thét trạng thái, rồi sau đó đột nhiên vặn eo đứng dậy một quyền oanh đập ra. Giống như mãnh hổ săn lúc giơ lên móng vuốt đập xuống vậy. Phốc suy, một đạo ngột ngạt tiếng vang lên, Trần Phi quả đấm cùng vậy hoảng hốt chống cự một quyền này Nhan Chân bàn tay đụng nhau, nhất thời một cổ làm người ta răng ê ẩm biến dạng tiếng xuất hiện. Nhan Chân trên khuôn mặt không bình thường hiện ra đỏ ửng, rồi sau đó thậm chí còn im lìm hừ một tiếng, thân thể về phía sau chợt lui, thẳng đến hai chân trên mặt đất xoa ra vài mét khoảng cách xa, mới dần dần dừng hẳn ở, mà làm hắn lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về Trần Phi, hai tròng mắt sắc mặt thì cũng thay đổi được vô cùng dữ tợn và khó xem. Trong mắt tràn đầy hàn mang. Hiển nhiên ở chỗ này trước hắn căn bản cũng không biết cũng không khả năng nghĩ đến. Hắn lại có thể sẽ ở trong tay đối phương ăn tất bị đập lui ra ngoài. Mà đây một thoáng, không chỉ là chính hắn không nghĩ tới, liền liền mọi người tại đây cũng chợt thất thanh đứng lên, không nhịn được trợn mắt hốc mồm. Hiển nhiên coi như là bọn họ, vậy làm sao cũng không cách nào nghĩ tới đây do Nhan Chân quái vật kia dẫn đầu khơi mào giao phong, không chỉ có không thể vào tay chút nào đóng góp ngược lại là lấy loại này kết cục kết thúc. Bị một quyền oanh bay, xem ra ngươi thực lực vậy chưa ra hình dáng gì mà. Đây chính là luyện khí lục trọng thực lực. Mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại mở miệng lần nữa, cười mỉa. Mà hắn những lời này vậy ngay tức thì làm Nhan Chân sắc mặt tái xanh cứng ngắc tim nếu như núi lửa vậy phun ra vậy, tức giận lay động. đây là chính ngươi tìm, đừng trách ta. Nhất thời sát theo liền gặp Nhan Chân giữ tợn một tiếng, khí thế một trào, dưới chân bàn chân ngay tức thì chà chà, rồi sau đó liền trực tiếp bạo xạ ra. Phịch, mấy cái hô hấp gian, hắn vậy tràn đầy mờ mịt bách chiến linh khí thân thể thì đã lần nữa xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, sau đó giữa eo cùng với quyền trưởng hung hăng phát lực, bắp thịt một trống, nhất thời giống như thời xưa binh lính tinh nhuệ xung phong xông vào trận địa, mạnh mẽ hơi thở đi đôi với hắn quyền phải. Lại rất miễn cưỡng cương mãnh thủng canh phòng ở Trần Phi trước mặt, Tam Dương Chân Hòa kiếm khí thuận thế hung hăng đập xuống. Một quyền này nhắm ngay Trần Phi thiên linh cái, nếu là bị đánh trúng coi như là lấy hắn thân xác cường độ cũng biết ra việc lớn, rơi được cái đầu bị đánh bể kết quả đi. Phốc suy, mà ở thấy tình cảnh này coi như là Trần Phi cũng hơi con ngươi rụt một cái, rõ ràng đối phương đây là bị hắn chọc giận đến đùa thật rồi, sát theo liền gặp hắn quần áo hô xì xì vang dội, trong nháy mắt ước chừng 18 đạo Tam Dương Chân Hòa kiếm khí leo lên cánh tay hắn hình thành đỏ tươi đường vân, lại còn ở đây ngay tức thì thả ra nóng bỏng hào quang. Phịch, phịch, nắm đấm của hắn cùng Nhan Chân quả đấm khoảng cách đụng nhau hai lần, cơ hồ là ngay tức thì từng tầng một sóng gợn như rung động vậy tản ra. Ở đó bên trong Tam Dương Chân Hòa kiếm khí cùng bách chiến linh khí xen lẫn quấn vòng quanh, hô xì xì vang dội, khó mà nhìn ra kết quả ai thắng ai thua. Ở ta trước mặt khoe khoang thân xác, Nhan Chân hai tròng mắt lóe lên chói mắt uy nghiêm ánh sáng màu, bắn thẳng đến Trần Phi, lạnh lùng mà giọng châm chọc sát theo nhanh chóng vang lên, ở ta chiến qua môn đệ tử nội môn Nhan Chân trước mặt chơi cái này bộ, ngươi còn kém một ít sức lửa, ở bên kia, bọn họ chiến qua môn dựa vào thành danh chính là rèn luyện thân xác, đánh cận chiến vô cùng là mạnh mẽ. Cho nên Trần Phi lại dám ở trước mặt hắn chơi cái này bộ, há chẳng phải là tự tìm cái chết. Tự tìm đường chết, như vậy châm chọc tiếng vừa dứt hạ, hắn liền bước ra một bước, cả người bộc phát ra kinh người bách chiến linh khí chạy thẳng tới Trần Phi đánh tới. Sát theo nắm đấm của hắn lại lần nữa rơi xuống, lần này là kinh người vô cùng liên tục không ngừng đánh ra ba quyền. Oanh, oanh, oanh. Thành tựu lấy thân xác mạnh mẽ, gần người đánh cận chiến sở trường mà nổi tiếng chiến qua môn đệ tử nội môn, hắn Nhan Chân xác xác thật thật không bôi nhọ cái loại đó chức vụ cùng danh hiệu. Hắn cái này ba quyền, mỗi một quyền cũng hàm chứa kinh người uy thế. Mà loại trình độ đó, chỉ sợ cũng coi như là cấp cường giả tới, cũng được lập tức bị đánh phế bỏ. Như vậy có thể gặp một ban. Chỉ là chớp mắt gian, vây quanh ở Trần Phi trên nắm tay 18 đạo Tam Dương Chân Hòa kiếm khí đường vân lại có chút run rẩy, rồi sau đó sát theo lại còn có chút tán loạn, ảm đạm khuynh hướng, cái này làm Trần Phi con ngươi ngay tức thì không khỏi rụt một cái, sắc mặt ngưng trọng. Cái này Nhan Chân tuy có chút làm hắn xem không vừa mắt, có thể như vậy thực lực ngược lại cũng coi là từ hắn xuất đạo tới nay lợi hại nhất vậy mấy cái một trong. Loại trình độ này, chỉ sợ là tầm thường luyện khí tầng 6 cũng kém hơn. Mà trên thực tế vậy quả thật như vậy. Thành tựu bên kia chiến qua môn gần trăm năm qua lấy tốc độ nhanh nhất từ tạp dịch tấn thăng đến nội môn đệ tử người, hắn Nhan Chân thực lực cùng với thiên phú tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Thậm chí coi như là bọn họ bên trong tông môn so với là giống vậy luyện khí tầng 6 đỉnh cấp đều không gặp được có thể đem hắn như thế nào. Mà bây giờ thằng nhóc này kết quả cái gì cảnh giới tu vi? Thật chẳng lẽ theo ta như nhau, là luyện khí tầng 6? Tuy nói hắn bây giờ đem Trần Phi đè đang đánh, có thể hắn Nhan Chân trong lòng kinh dị nhưng thật vô cùng nồng nặc. Bởi vì thẳng đến lúc này, hắn mới vừa xác thực cảm nhận được cái này tối thiểu so hắn tiểu 10 tuổi Trần Phi, hắn có thực lực lại có thể thật là và hắn không sai biệt lắm, ngang sức ngang tài. Đỉnh thiên cũng chỉ chênh lệch một đường, mà cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa nếu như hai người bọn họ bây giờ không có cái này hơn 10 tuổi chênh lệch nói, há chẳng phải là hắn Nhan Chân ở trước mặt đối phương hãy cùng con kiến hôi vậy, không khác biệt. Cơ hồ là ở nơi này ngay tức thì trong lòng của hắn liền khó hiểu có chút hối hận. Tựa hồ, hắn cũng không nên nhảy vũng nước đục này. Có thể bây giờ cũng đã chậm cho nên hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đón thêm ta mấy quyền thử một chút. Chỉ gặp một tiếng gầm lên, mà đang ở vậy tiếng hét phẫn nộ rơi xuống ngay tức thì, hắn thân thể đã chợt hóa là một đạo mờ mịt bóng đen, bạo xạ ra, sát theo liền gặp thân thể, đã lần nữa nhanh chóng xuất hiện ở Trần Phi đỉnh đầu. Lần này, trên cánh tay hắn tản ra lăng liệt chập chờn bách chiến linh khí bỗng nhiên bộc phát ra làm người sợ hãi kiềm chế ánh sáng, hồn trầm một phiến. Sát theo giống như Trần Phi trước mắt ánh sáng đều bị một quyền này che lại vậy. Ngay tức thì Trần Phi sắc mặt liền biến, không nghĩ tới đối phương lại vẫn có thể thi triển ra loại này cổ quái chiêu số. Nhưng mà, đối mặt cái này Nhan Chân thế công, hắn vẫn còn là cố chấp không có lựa chọn nhượng bộ, ngược lại là cặp mắt diễn hóa ra liền lau một cái làm người sợ hãi đỏ thẫm, gợn sóng vẻ. Viêm chỉ. Sát theo liền gặp hắn nhanh chóng nâng tay phải lên trưởng, một chỉ điểm ra nhất thời liền có một màn thật giống như nham thạch nóng chảy vậy nóng bỏng thật nhỏ chùm tia sáng từ hắn đầu ngón tay đi ra, hung hăng đánh vào vậy mờ mịt thật giống như che đậy trước mắt tầm mắt hôi vụ lên. sát theo liền có một đạo kêu rên từ vậy hôi vụ phía sau truyền ra. Nhưng Trần Phi mình cũng bị kế tiếp đánh vào hung hăng đánh trúng, bay rớt ra ngoài. Oanh, một cổ hỗn hợp trước nóng bỏng diễm quang cùng với mờ mịt bách chiến linh khí sóng gợn thật giống như rung động vậy, vô cùng là cuồng bạo cùng kịch liệt quét ngang mở theo sát và ở đó mọi người trong tầm nhìn, hai người kia dưới chân nguyên bản cũng đã hoàn toàn sụp đổ chủ chiến đài. Mảnh khu vực kia giờ phút này lại là muốn bị sao rơi đập chúng vậy, thật sâu sụp đổ xuống, lộ ra mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất đen nhánh hố sâu, khói mù tràn ngập. Còn như vậy bị đánh bay rớt ra ngoài Trần Phi chính là thân thể chấn động mạnh một cái, bàn chân ước chừng trên mặt đất xoa ra 7 đến 8 mét sâu vết lúc này mới dần dần ổn xuống. Hắn con mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa sắc mặt dị thường khó khăn xem, ngón tay nhỏ xuống trước máu tươi nhan chân, tự lẩm bẩm, đây chính là luyện khí lục trọng lực lượng sao? Là thật lợi hại, bất quá, ngược lại cũng ở dự đoán bên trong. Cái này lại còn ở hắn dự đoán trong phạm vi. Mà nhan chân dù chưa bị đánh bay, lui về phía sau 7 đến 8 mét xa, có thể tay hắn chỉ lại bị Trần Phi vậy một cái viêm chỉ tới một cái hang xuyên, máu tươi đầm đìa cho nên hắn bây giờ sắc mặt dị thường khó khăn xem, trong ánh mắt hiển hiện ra nồng nặc âm trầm. Ta thừa nhận ta trước là có chút nhỏ nhìn ngươi. Sát theo, liền gặp cặp mắt ánh mắt băng hàn tập trung vào Trần Phi, rồi sau đó nhưng đột ngột vô cùng cười lên, hết sức quỷ dị, bất quá, luyện khí tầng 5 đỉnh cấp thủy chung là luyện khí tầng 5 đỉnh cấp. Ngươi coi như thế nào đi nữa thủ đoạn ngoại hạng cũng không khả năng vượt qua cái này giới tuyến giữa cái hào rộng. Nghe được trước Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhỏ nhanh tránh. Cái gì, luyện khí tầng 5 đỉnh cấp, mà đang ở nhan chân câu nói kia nói ra miệng, tại chỗ đông đảo người đều cảm giác không minh cho nên, vậy Lưu Sơ Đông nhưng vô cùng là đột ngột vậy vô cùng là bắt mắt sắc mặt sợ hãi trước kinh dị lên tiếng. Bởi vì hắn dĩ nhiên biết nhan chân trong miệng luyện khí tầng 5 ý vị như thế nào. Nhưng vấn đề là bây giờ Trần Phi đều đã cùng nhan chân chiến đến loại trình độ đó, làm sao có thể ước chừng chẳng qua là luyện khí tầng 5 đỉnh cấp. Cái này cùng hắn trước kia trong suy nghĩ khái niệm hoàn toàn không hợp đổi câu mà nói, luyện khí tầng 5 đỉnh cấp hẳn không như vậy lợi hại. Không nghĩ tới vẫn bị hắn xem thấu à, Trần Phi con ngươi thật sâu nhìn nhan chân một mắt cũng không nghĩ tới hắn đều đã có thể ẩn núp nhưng lại còn là bị nhìn thấu. Nhưng sát theo liền gặp đem chút chuyện nhỏ này mà quên đi không để ý, đen nhánh hai tròng mắt lạnh lùng nhìn đối phương, nói, được rồi, tiếp tục đi, chúng ta không phải còn không có phân ra thắng bại sao? Nói đến đây liền gặp hắn đột nhiên dừng lại, giọng bỗng nhiên vắng lặng liền mấy phần, nói, ngoài ra, hay là đem ngươi lá bài tẩy lấy ra đi, nếu không, chỉ là như vậy sợ rằng ngươi không làm gì được ta. Nghe vậy nhan chân hai tròng mắt không nhịn được rụt một cái, lướt qua giày đặc dùng mình. Nhưng lần này, hắn lại cũng không lại đối với Trần Phi nói có giễu cợt. Bởi vì ở đi qua mới vừa rồi vậy lần giao thủ cùng va chạm sau đó, hắn quả thật đã cảm nhận được Trần Phi thực lực có chút vượt qua hắn trước dự liệu. Cho dù là hắn nhan chân, như không mượn lá bài tẩy mà nói, chỉ sợ cũng quả thật không có biện pháp làm gì được đối phương. Nghĩ đến đây, liền gặp hắn con ngươi dày đặc nhanh tránh, sau đó năm ngón tay chẳng biết lúc nào không ngờ đưa tới cái cổ gian, đem vậy đeo ở trên đó viên châu dây chuyền gỡ xuống, ngón cái nhắm ngay viên châu một ừ ken két một tiếng, hắn lại có thể trực tiếp đem viên kia châu dây chuyền cho ấn bể. Sau đó nhất vĩ chỉ lớn nhỏ lam quang mượt mà lăn đi ra. Đó là, nhìn nhan chân trong tay lam quang, Trần Phi con mắt co rúm một cái. Chỉ gặp vậy hẹn ngón tay út lớn nhỏ lam quang, cẩn thận xem, lại là một màu xanh da trời thần kỳ bảo châu. Vậy bảo châu đang bị nhan chân từ viên châu dây chuyền trong lấy ra sau đó, nhất thời dần dần nghênh gió mà tăng, cho đến tăng tới 2/3 cái lớn quả đấm nhỏ như vậy thể tích mới dần dần vững vàng chấn định lại. Bất quá Trần Phi chú ý, xem trọng cũng không phải là một điểm này, mà là vậy từ vậy thần kỳ bảo châu bên trong chậm rãi tản ra kinh người khí lạnh lại có thể liền không khí chung quanh đều giống như chậm rãi bị hắn đông lại, ngưng kết thành một chút xíu treo ở giữa không trung bông tuyết. Ha ha! Sát theo liền gặp nhan chân quỷ dị cười lên, con ngươi chết nhìn chằm chằm Trần Phi, giọng dày đặc có thể ép ta vận dụng cái này cấp Đông Châu, ngươi ngày hôm nay coi như thua, vậy cũng đủ để kiêu ngạo. Oanh! Làm thanh âm rơi xuống ngay tức thì, chỉ gặp hắn lòng bàn tay gian 2/3 cái cỡ quả đấm thể tích màu xanh thảm bảo châu, nhất thời hắn sáng bóng như ngọc bề ngoài bộc phát ra uy nghiêm chập chờn, băng hàn triệt cốt quanh mình nhiệt độ chợt giảm xuống, mơ hồ gian, mọi người phảng phất là đi tới băng thiên tuyết địa thế giới. Rét lạnh kia, nhiệt độ kia mọi người tại đây đều sợ ngây người, bị lạnh đến run lẩy bẩy. Ưng ực trung phẩm pháp khí, vậy Lưu Sơ Đông khó khăn nuốt nước miếng một cái, thần sắc có chút quỷ dị. Những người khác có lẽ không biết vậy màu xanh thẳm cấp Đông Châu là cái gì, có thể hắn Lưu Sơ Đông thân là một người luyện khí tầng 4 đỉnh cấp luyện khí sĩ, lại sao có thể không biết đâu. nếu như nói, hạ phẩm pháp khí vậy mà nói, là đối ứng bọn họ loại này luyện khí trung kỳ tầng thứ nói, vậy trung phẩm pháp khí chính là vậy mà nói đối ứng luyện khí hậu kỳ. Cũng chính là luyện khí tầng 7 đến tầng 9 đại viên mãn. Như vậy có thể thấy vậy vật chân quý bao nhiêu không, mạnh mẽ bao nhiêu. Dẫu sao, vậy mà nói luyện khí hậu kỳ cường giả mới có tư cách cầm trung phẩm pháp khí, có thể không phải tùy tiện cái gì luyện khí tầng 6 có thể làm lấy được. Mà trừ hắn ra, mọi người tại đây mặc dù không biết vậy cấp Đông Châu kết quả cái gì lai lịch có thể quanh mình ngay tức thì giảm xuống chừng 10 độ không chỉ nhiệt độ, cái này biến hóa quỷ dị, vậy vẫn là lập tức làm bọn họ ý thức được, vậy màu xanh thảm hạt châu sợ rằng tuyệt không phải cái gì bình thường vật thậm chí lại nhìn như tốt lắm giống như vẫn là nhan chân quái vật kia lá bài tẩy à. Trung phẩm pháp khí, đứng ở vậy sụp đổ chủ trên chiến đài Trần Phi con mắt chặt chặt nhìn chăm chú nhan chân trưởng trái tim cấp Đông Châu, không khỏi ánh mắt chỗ sâu đều có chút lóe lên. Hiển nhiên, coi như là hắn, vậy cũng có chút bất ngờ đối phương lại có thể cầm ra loại bảo vật này tới. Lấy hắn thực lực lại phối hợp cái này trung phẩm pháp khí chỉ sợ cũng coi như là đối mặt luyện khí tầng 6 cường giả đỉnh phong cũng có thể ung dung đứng ở nơi bất bại chứ. Cái này không nghĩ tới tên này lại có thể lấy ra loại vật này. Thật đúng là lá bài tẩy à. Cái này cấp Đông Châu ở ta trong tay nói ít 2 năm, đã từng lấy là cũng chỉ luyện khí tầng 6 đỉnh cấp cảnh giới đối thủ mới có tư cách ép ta được dùng nó. Mà ngươi, bây giờ nhưng là duy nhất một đặc biệt ca. Cho nên ta cũng thật là tò mò ngươi kết quả ngăn cản không chống đỡ được. Vậy cấp Đông Châu dần dần lơ lửng thần kỳ quanh quẩn ở nhan chân đỉnh đầu, làm ánh mắt mắt nhìn xuống, trên cao nhìn xuống, khóe mắt ngậm cười lạnh nhìn chăm chăm Trần Phi, nhàn nhạt nói. Cái này trung phẩm pháp khí cấp Đông Châu là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Cho nên hắn tự nhiên vô cùng là rõ ràng, vật này có loại nào kinh khủng uy năng, rõ ràng hơn chỉ sợ cũng coi như là luyện khí tầng 6 cường giả đỉnh phong đích thân đến, vậy tất nhiên phải trả ra trọng thương giá phải trả. Nghĩ đến đây, hắn khóe mắt ngậm lãnh ý liền không tự kìm hãm được càng nồng nặc. Sát theo liền gặp hắn vung tay lên, năm ngón tay nhanh chóng nặn ra mấy cái ấn quyết nhắm ngay cấp Đông Châu, rồi sau đó khoảnh khắc gian nên pháp khí cho giỏi tựa như hiện ra kéo ra mảng lớn hàn mang, những cái kia hàn mang trực tiếp ở giữa không trung ngưng tụ, hắn phiêu tán ra lực lượng càng làm trong phế tích hòn đá cũng kết băng. Như vậy chiến trận thật là kinh người. Thằng nhóc có thể chuẩn bị xong. Sát theo liền gặp nhan chân tràn đầy hí ngược tiếng chất vấn vang lên, chợt liền gặp hắn đưa ngón tay ra cong ngón tay bắn ra. Xì một tiếng, nhất thời vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung hàn mang giống như trào lưu lãng vậy cuộn sạch phún ra ngoài, hướng Trần Phi đứng tại mảnh khu vực kia gào thét kinh người che mất đã qua. Hắn trải qua khu vực chớp mắt gian lại có chút bị đông, loại này cảnh tượng làm không ở chủ chiến đài mọi người chung quanh kinh hãi, trợn mắt hốc mồm. Mà nhưng vào lúc này vậy tản ra uy nghiêm khí lạnh luồng khí lạnh đã chìm ngập tới Trần Phi chỗ ở khu vực. Đây chính là trung phẩm pháp khí có lực lượng. Nhìn vậy giống như đại tuyết sơn luồng khí lạnh bao phủ mà đến màu xanh thẳm, Trần Phi con ngươi cũng là không khỏi ngưng đứng lên, chợt ánh mắt bỗng nhiên chớp mắt trong cơ thể 18 đạo tam dương chân hòa kiếm khí giống như hoảng sợ phun ra núi lửa vậy khoảnh khắc gian chấn động đứng lên. Theo vậy tam dương chân hòa kiếm khí mãnh liệt nhộn nhạo, vậy diễm quang, nhìn qua giống như là ngay tức thì đem Trần Phi bao vây, đem hắn thân thể bảo vệ ở trong đó. Nhưng lập tức liền làm ra loại này cử động Trần Phi nhưng cũng vẫn là rất rõ ràng, như vậy, không hề đủ. Một là bởi vì là, hắn tu luyện tam dương chân hỏa kiếm khí vốn cũng không phải là để phòng ngự nổi danh, mà là lấy công kích. Thứ hai là cái này trung phẩm pháp khí uy thế thật kinh người. Để cho hắn đánh hơi được chí mạng mùi vị. Ken két ken két ken két, có thể hắn cũng còn chưa kịp ở trong lòng suy tính đối sách, vậy giống như luồng khí lạnh vậy cấp Đông Châu quang mạc thì đã cấp tốc gào thét tới, đụng vào diễm quang ngưng ra lồng bảo hộ lên, lại làm người sau bề ngoài nhất thời giống như bị nhiễm, hoặc giả là rung động vậy, một chút xíu nhanh chóng bị đông. Rất nhanh liền Trần Phi cả người cũng hoàn toàn bị che chùm lên trong đó. Lúc này xa xa nhìn lại, mảnh khu vực kia giống như hoàn toàn bị đóng kết vậy, đồ vật bên trong không hẹn mà cùng đồng loạt thành bông tuyết hoặc tượng đá giống như. Tất cả mọi người thấy một màn này đều giống như nán lại, rồi sau đó con người run run gian, cột xương sống khí lạnh lê lết cọ hướng ra phía ngoài bốc lên. Hoa liên, có thể nhưng vào lúc này nhưng có một đạo trầm thấp cực kỳ điểm, rất có thực chất cảm sóng âm như phong bạo vậy càn quét mở ra, sát theo hạ một sát vậy duy trì hừng hực cháy hình thái diễm quang lồng bảo hộ bỗng nhiên run một cái, nhìn về nơi xa đi từng cái màu đỏ thẫm tuyến. Thật giống như đường vân vậy rậm rạp chằng chịt từ vậy bông tuyết hướng nội trước bốn phương tám hướng kéo dài triển khai, giống như nở rộ hoa liên vậy. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy nguyên bản trên mặt còn có chút kiêu căng nhan chân nhất thời khóe mắt run lên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, bất quá cũng còn chưa kịp cùng hắn quá nhiều muốn, một đinh tai nhức óc tiếng nổ cũng đã vang tới. lau một cái diễm quang vọt lên, đem vậy phiến Trần Phi nguyên bản đứng người khu vực cuộn sạch bao trùm. Nóng bỏng diễm quang cùng thấu xương khí lạnh gian bính làm bắn ra làm người ta cảm giác khô miệng khô lưỡi đụng, đếm lấy hơn 10 trượng lực lượng rung động thật giống như sóng trùng kích khuếch tán ra, lau một cái lau trong không khí mặt nhiệt độ bị quất liền, hóa là xì xì khói mù. Cái này là mọi người tại đây gào thét đều không khỏi dồn dập, vô cùng là khó khăn. Thậm chí liền hai người kia dưới chân thành phiến đã sụp đổ chủ chiến đài mặt đất cũng lại gặp hủy diệt tính đả kích đếm không hết bịch bịch vang dội, run run nhiều người trái tim người. Vèo. Sát theo mọi người trong tầm nhìn liền thấy bị nóng bỏng diễm quang quanh quần bóng người, như hòa tiễn vậy đi đôi với đinh tai nhức óc ầm ầm ầm tiếng từ vậy bất ngờ sụp đổ tượng đá nặn trong đi ra. Mà một màn này vậy làm vậy nguyên lấy là đã nắm chắc phần thắng Nhan Chân, lúc này sắc mặt triệt triệt để âm trầm xuống, vô cùng là xanh mét và khó khăn xem. Hiển nhiên coi như là hắn, vậy vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Trần Phi có thể cùng hắn chiến đấu đến như vậy đến nước. Nhất là hắn bây giờ còn là đã vận dụng mạnh nhất lá bài tẩy cấp Đông Châu à. Như vậy làm người ta khó tin khó giải quyết, điều này sao có thể? Thằng nhóc kia kết quả tu luyện là công pháp gì? Vì sao trình độ cường hãn coi như là ta lấy ra trung phẩm pháp khí cấp Đông Châu, vậy như cũ không đè ép được. Sát theo liền gặp Nhan Chân che lấp trên gương mặt vạch qua lau một cái vẻ không cam lòng, trong lòng sao động tâm trạng khó đi nữa lấy che giấu xuống. Phải biết mấy năm gần đây, nhất là làm hắn thành là chiến qua môn đệ tử nội môn, thành công bắt được tông môn năm lớn Chấn Sơn Chi Bảo Bách Chiến Tâm Kinh quyền hạ tu luyện tư cách sau đó, bằng vào bách chiến linh khí, hơn nữa hắn bản thân mình tư chất và thiên phú, hắn cơ hồ thật có thể nói là càn quét đối thủ cùng cấp. Có thể ở bây giờ, cái này hôm nay, hắn nhưng lại có thể ở Trần Phi cái này luyện khí tầng 5 đỉnh cấp trước mặt người không có chút nào đóng góp. Thằng nhóc này quá quỷ dị, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, vẫn là sớm kết thúc đi, sau đó liền gặp mắt mâu chỗ sâu kịch liệt lóe lên, cũng không nguyện ý lại theo Trần Phi loại này quỷ dị, khó giải quyết tiểu tử lại ném cái gì vòng. Tránh đêm dài lắm mộng, mã thất phó trước nhất niệm đến đây, Nhan Chân rốt cuộc không do dự nữa, trong mắt vẻ tàn nhẫn chợt lóe lên, chợt bàn tay chấn động một cái, lại dùng vậy bách chiến linh khí ở bản lĩnh ngón tay cái gian cắt ra sâu đậm chỗ rách từng luồng huyết dịch sau đó chảy xuống, nhỏ xuống ở đó treo ở giữa không trung cấp Đông Châu bề ngoài. Nhất thời lau một cái so với chi trước kinh khủng hơn động lòng người khí lạnh, hơn nữa càn rỡ hiện ra. Oanh, lực lượng kia làm mọi người tại đây chợt con ngươi co rúc lại, càng giống như trời trong ngày tuyết rơi vậy bỗng nhiên đem mảnh khu vực kia nhiệt độ kéo thấp tới băng điểm. Mà đây loại cảnh tượng quả thật làm mọi người tại đây quá khó có thể tin, từng cái thậm chí cũng không kềm hãm được nương tay chân mềm đứng lên, đôi mắt bị vậy băng hàn đau nhói đến nhắm mắt hoặc là hơi híp sau đó liền gặp vậy cấp Đông Châu hoai như băng tuyết gió bão vậy toát ra từ ngọn nguồn điên cuồng tàn phá. Cực kỳ kinh khủng hướng Trần Phi chỗ mảnh khu vực kia cuộn sạch chìm ngập. Giao giao, cái này bọn họ vậy chân thực quá thay đổi đi. Khó tin hai ba chục tuổi người đụng nhau, lại có thể đáng sợ đến như vậy trình độ, Nhan Chân như vậy lợi hại, còn về tình thì có thể lượng thứ, dẫu sao hắn nhưng mà hai lần từ bên kia trở về quái vật có thể thằng nhóc kia hắn thật chỉ có hơn 20 tuổi. Chủ chiến chung quanh đài, đông đảo kinh thành bốn bộ trẻ tuổi đồng lứa tinh anh thậm chí thế hệ trước cũng đồng loạt không kềm hãm được sắc mặt hoảng sợ nhìn vậy chiến trường, nhìn vậy cấp Đông Châu triển hiện ra khủng bố phá hư, không nhịn được ra đầu tê dại, khó mà tự ức. Bởi vì loại trình độ này đụng nhau, chỉ sợ cũng coi như là chân chính cấp cường giả đi lên, hắn kết quả cũng không nên là sẽ rất tốt. Thậm chí không thiếu kinh thành bốn bộ thế hệ trước cũng tình không tự kiềm chế gương mặt đắng chát nhìn một màn này. Bởi vì loại trình độ này đụng nhau, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng, làm trong lòng bọn họ mặt nhận được không nhỏ đả kích. Mà nói đến ở trong những người này rung động nhất, sợ rằng vẫn là không phải theo Trần Phi, Nhan Chân các người có giống vậy nguồn gốc nội tình Lưu Sơ Đông Mạc Trúc. Chỉ gặp hắn con ngươi thật sâu nhìn chằm chằm vậy sụp đổ chủ trên chiến đài hai người, trong lòng sóng gió kinh hoàng đã hoàn toàn biểu hiện lên trên gương mặt kinh dị hồi lâu. Lấy Nhan Chân hiện nay thực lực tay cầm trung phẩm pháp khí, chỉ sợ cũng coi như là Côn Luân chúng ta kiếm ven núi so với thông thường luyện khí tầng 6 đỉnh phong sư huynh sư tỷ cũng kém hơn. Có thể tên kia nếu như hắn lúc này cũng cùng Nhan Chân như nhau, là luyện khí tầng 6 tu vi, chỉ sợ cũng coi như là Nhan Chân vậy không đè ép được hắn chứ. Vào giờ phút này, trong lòng của hắn cơ hồ tất cả đều là loại ý nghĩ này, bởi vì ai bảo chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu triển hiện ra uy thế chân thực quá kinh người, lúc này mới chẳng qua là luyện khí tầng 5 đỉnh cấp nhưng lại có thể cùng tay cầm trung phẩm pháp khí tu luyện có bách chiến linh khí luyện khí tầng 6 Nhan Chân lực chiến đến loại trình độ này. Nếu như hắn một ngày kia có thể bước vào luyện khí tầng 6 cảnh, thậm chí mạnh hơn, như vậy nên sẽ là kinh khủng cỡ nào? Chẳng lẽ đến lúc đó hắn vẫn có thể chống lại luyện khí tầng 7 vậy không thành? nghĩ tới đây một chút, coi như là hắn Lưu Sơ Đông thân là ba đại võ học chí cao cung điện một trong Côn Luân kiếm ven núi đệ tử, lúc này cũng không nhịn được ra đầu hơi đã tê dần nhám, chợt đem trong lòng cái này hoang đường ý tưởng vứt đi. Bởi vì đừng xem luyện khí tầng 6 cùng luyện khí tầng 7 chỉ có một chữ một kém, có thể cái này giữa chênh lệch nhưng thật không phải là lớn như vậy, thật giống như cái hào rộng vậy. Nhưng mặc dù trong lòng của hắn lúc này suy tính so với thân người ngoài phức tạp hơn, xâm nhập nhiều, nhưng bây giờ thật ra thì mọi người tại đây nhìn về Trần Phi chỗ khu vực ánh mắt trên thực tế là có chút tràn đầy thương tiếc. Bởi vì đến lúc này bọn họ hiển nhiên đã nhìn ra quái vật kia nhan chân sát sát thật thật lấy ra đỉnh cấp chiến lực sử dụng mạnh nhất lá bài tẩy. Mà cũng đã là loại trình độ này mà nói tên kia chắc nối tiếp vô lực chứ. Không thể nào lại lật, Trịnh cục trưởng cờ sai một chiêu, xem ra vẫn là chúng ta thiên tổ phải thắng. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy cách đó không xa trên đài cao Khấu Bân cuối cùng khẽ thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng vuốt nói. Nghe vậy Trịnh Vệ Quốc không nói gì, chẳng qua là gò má lên khó mà che giấu khói mù đạt tới lo âu, cũng đã bán đứng hắn lúc này tâm cảnh quả thật chân thực có chút khó mà bình tĩnh lại. Không phải bởi vì thắng bại, dẫu sao thành tựu kinh thành bốn bộ chót hết bọn họ thật không có một ít người ngoài tưởng tượng như vậy coi trọng kết quả này, và thắng lợi. Cho nên hắn bây giờ sát sát thật thật chẳng qua là đang lo lắng cho Trần Phi mà thôi. Nhan chân tên kia quả thật không hổ là đầu đỉnh, lưng đeo nhiều năm như vậy quái vật chức vụ à, loại trình độ này, hắn hiện nay thi triển ra thủ đoạn. Chỉ sợ cũng coi như là trong bọn họ vệ cục nào đó vài trưởng lão cũng không ngăn nổi à, oanh. Mà nhưng vào lúc này, vậy trung phẩm pháp khí cấp Đông Châu triển hiện ra chí cường nhất kích đã nếu như núi lửa vậy bộc phát ra, sau đó khoảnh khắc gian thật giống như rung động đánh vào vậy hướng bốn phương tám hướng cuộn sạch mở ra, nếu như cùng hòa tiễn vậy ở Trần Phi đứng người khu vực đập rơi xuống, vẫn thạch rơi xuống hàng. Phảng phất là có thể đem người trong thân thể xương cũng đông rách kinh người khí lạnh thành phiến khoác hơn nửa không? Mà ở thấy người đáng sợ như vậy thủ đoạn và công kích. Tại chỗ đông đảo người đều không khỏi lắc đầu một cái, than thở một tiếng, lần này sợ rằng Trần Phi coi như là lại thủ đoạn kinh người, vậy khẳng định không có biện pháp lại ngăn cơn sóng dữ, nói không chừng còn biết bỏ ra vô cùng giá thê thảm đi. Vậy giống như sóng gió kinh hoàng vậy cuộn sạch giữa không trung luồng khí lạnh như băng tuyết tử thần vậy vọt tới, may là Trần Phi cũng không nhịn được con ngươi chặt co rúc nhanh xúc. Có thể hắn trên gương mặt nhưng ngay sau đó cũng không hiện ra cái gì hốt hoảng, ngược lại, hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chỗ sâu lại còn trưng dành ra vô cùng kinh người, thậm chí có chút cuồng nhiệt chiến ý. Lúc này mới có chút ý nghĩa mà, sát theo liền gặp khóe miệng bỗng nhiên nhấc lên kiệt như vậy mỉm cười, làm nhan chân con ngươi đột nhiên rụt một cái, một loại bất an xông lên đầu. Vậy không an thật là làm nhan chân trong lòng tâm trạng sao động tới cực điểm, cho nên sau đó liền gặp mắt thần một tranh uy nghiêm lạnh lùng nói, ngươi hắn đừng cho ta giả thần giả quỷ. Ngươi lấy là cũng đến bây giờ loại trình độ này, vẫn có thể lật bàn sao? Mộng ban ngày đừng làm quá ngoại hạng, hiển nhiên đều đã đến bước này, hắn là không tin, cũng không khả năng tin tưởng Trần Phi thằng nhóc kia vẫn có thể lật bàn. Như vậy kế tiếp phát sinh hết thảy, nhưng làm hắn không thể không tôn trọng thực tế à? Tiểu ly xa kiếm trận song long diệu nhật. Sát theo mọi người tại đây cũng chỉ cảm thấy chủ chiến đài mảnh khu vực kia bên trong không khí bỗng nhiên run lên, sau đó lau một cái làm người ta giận cả tóc gáy thêm dị thường tim hồi hộp thanh âm vang lên, hừng hực sóng nhiệt ở một chớp mắt kia dương cao nhiệt độ, làm bọn họ đầu đầy mồ hôi, mặt mũi sợ hãi. Vèo, vèo, vèo sau đó, sẽ ở đó tại chỗ đông đảo người tràn vào bởi vì sợ hãi mà lớn lên trong con người, ước chừng 18 chuôi hừng hực thiêu đốt tam dương chân hòa kiếm khí ở nơi này ngay tức thì phân thuộc hai hàng lao ra hắn thân thể, rồi sau đó ở đó hạ một sát trong thời gian, thì có hai cổ không cách nào che giấu gào thét đạt tới nóng bỏng lực lượng do như hỏa diễm phun ra vậy. Cuồng bạo cuộn sạch mờ. Mà cái này còn không là đáng sợ nhất là sát theo ở bọn họ trong tầm mắt vậy từng luồng diễm quang bao quanh 18 chuôi viêm kiếm bất ngờ ở hơi say giữa không trung, điên cuồng ngưng tụ, điên cuồng bao phủ rồi sau đó ít nhất có hai cái thân thể khổng lồ đến đủ để siết chết con voi ngọn lửa rắn khổng lồ. Ở mọi người sợ hãi cùng run rẩy ánh mắt chậm rãi xuất hiện. Lại nó vậy không tình cảm chút nào chập chờn con ngươi, còn gắt gao đã đem vậy đột nhiên đánh tới luồng khí lạnh phong tỏa. Sau đó, hai cổ mạnh mẽ đến làm người sợ hãi uy áp kinh khủng vét sạch mở. Hống, hống, chúng sát theo ngửa đầu bộc phát ra một đạo làm người ta khó mà chống cự gào thét điên cuồng chấn động đứng lên. Hiển nhiên đây chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lá bài tẩy. Làm trong cơ thể hắn tam dương chân hòa kiếm khí thành công ngưng tụ ra 18 chuôi sau đó, hắn cũng đã có năng lực bố trí ra hai ngồi tiểu ly xà kiếm trận. Hơn nữa bây giờ nhìn lại cái này hai ngồi tiểu ly xà kiếm trận tựa hồ cũng không phải đơn độc hai cái cá thể đơn giản như vậy, mà là lẫn nhau gian có thể có liên lụy, liên lạc. Ùng ùng, ùng ùng. ùng ùng, sau đó đang ở hiện trường mọi người sợ hãi, hoảng sợ nhìn chăm chú Hạ. Vậy nếu như song long chói lọi Nhật Bản hai lớn tiểu ly xà kiếm trận ngọn lửa rắn khổng lồ thì đã khí thế hung mãnh động phải vậy cuồng tiệc mà đến luồng khí lạnh. Nhất thời lau một cái nói ít lan tràn mười mấy trượng sóng trùng kích như rung động vậy điên cuồng nhộn nhạo đi ra, sau đó bị nó tiếp xúc đánh vào đến chủ chiến đài khu vực bình bịch bịch loạn vang lên. Bởi vì rất nhiều hòn đá đều đã bị vầy cũng phố đánh vào cho tung vỡ vụn, hoặc là xì xì bị bông tuyết đông. Sau đó nổ banh. Hiển nhiên đây chính là một tràng trực tiếp sao sao cực kỳ băng cùng lửa giao phong. Nhưng mà làm vậy hai cổ khổng lồ lực lượng chân chính giao hội chung một chỗ, vậy nếu như song long diệu nhật vậy, nóng bỏng cực kỳ hai cái tiểu ly xà kiếm trận biến thành viêm rắn nhưng hoàn toàn cho thấy điên cuồng, đáng sợ một mặt. Bởi vì chúng lại có thể cứ như vậy dương ra miệng to như chậu máu chợt cắn xé phía trước, đem vậy thấu xương uy nghiêm luồng khí lạnh màn sáng nếu như phá vải vậy, một khối xé kéo xuống, băng cùng lửa bỗng nhiên gian tung tóe ra kinh người xì xì mãnh liệt đánh vào. Nhưng cuối cùng vẫn là vậy trung phẩm pháp khí cấp Đông Châu nơi thả ra luồng khí lạnh, lại càng ngày càng yếu. Không, làm sao biết phốc suy, nhất thời nhan chân sắc mặt khoảnh khắc gian liền ảm đạm xuống, rồi sau đó ánh mắt chỗ sâu để lộ ra tuyệt vọng, bởi vì hắn thậm chí nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình đều đã cầm ra mạnh nhất nhất đè đáy dương lá bài tẩy trung phẩm pháp khí cấp Đông Châu, cũng lại còn là bị đối phương ngăn trở, hơn nữa còn là cái loại đó hoàn toàn ngạnh cương cái loại đó. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể đủ tưởng tượng, như thế nào có thể đủ tiếp nhận. Nhưng mà đối với nhan chân tuyệt vọng thần sắc chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đều đã thấy có lạ hay không? Sau đó vung tay lên, hai tròng mắt ánh mắt chỗ sâu kích động ra kinh người tinh mang. Hống, hống. Sau đó đó hoàn toàn xé mở thấu xương động lòng người luồng khí lạnh hai lớn tiểu ly xà kiếm trận viêm rắn, nhưng lại không có bên kinh khủng hướng vậy áp chế chiếm đoạt đi. Nhất thời vậy người sau sắc mặt liền lại thay đổi, một cổ tay chân mềm nhũn chiến ý từ hắn sâu trong đáy lòng cuồng tuôn ra ngoài, ánh mắt hắn trong vậy nhanh chóng lướt qua một vẻ sợ hãi. Có thể nhưng vào lúc này nhưng bỗng có một cổ kinh người chân khí linh ba xuất hiện nghiêng đem vậy hai đại viêm rắn oanh đập ra một chút khoảng cách. Oanh, nhất thời Trần Phi sắc mặt hơi đổi một cái, mà nhan chân nhưng đột nhiên trên gương mặt nổi lên vẻ vui mừng. Sau đó liền gặp một đem bắt hồi cấp Đông Châu, ở đó ngàn cân treo sợi tóc gian thân hình mãnh liệt về phía sau thụt lùi ra hơn 10 gạo khoảng cách hơn nữa trong miệng hô to, dừng tay, ta nhận thua. Mà ở thấy tình cảnh này Trần Phi ngược lại cũng không muốn đổi tận giết tuyệt dẫu sao không thù không oán. Sau đó liền gặp một bên con người hướng cách đó không xa nào đó đột nhiên xuất hiện già nua còng lưng bóng người nhìn lại, một bên vung tay lên tan hết chiếm cứ ở giữa không trung hai đại viêm rắn. Đập thình thịch một tiếng, hắn lại có thể thiếu chút nữa không đứng vững, một cái chân đem vậy ngăn ở bên chân đá vụn đá văng. Lại có thể tiêu hao lớn như vậy. Thấy vậy may là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu mình đều sững sốt hồi lâu, rồi sau đó mới gặp hắn cười khổ lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói. Hắn là thật không nghĩ tới cứ như vậy một hồi thời gian, trong cơ thể hắn lực lượng lại thật giống như bị rút đi 7-8 phần, mồ hôi giống như suối trào vậy chảy ra, sắc mặt vậy trắng bệch thở hổn hển. Hiển nhiên coi như là lấy hắn hiện nay tu vi theo trạng thái, muốn duy trì hai lớn tiểu ly xà kiếm trận vận chuyển, cũng chịu hà quá lớn. Nếu như nhan chân có thể chống được hắn trước vậy một chút nói không chừng bây giờ nhận thua chính là hắn. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, hắn vẫn thắng. Đây cũng đã đủ rồi. Giao giao, cái này ta có phải hay không hoa mắt? Nhan chân hắn thua. Hoa mắt, chúng ta bây giờ có phải là đang nằm mơ hay không à? Thằng nhóc kia làm sao có thể như thế mạnh, liền nhan chân loại quái vật kia đều ở đây hắn trong tay thất bại. Ngày hôm nay phát hết thảy nếu như truyền đi, ai dám tin? Này, các người mau xem, thiên tổ đại trưởng lão cũng đích thân tới, mới vừa rồi nếu không phải hắn vậy một chút, sợ rằng bây giờ nhan chân còn có thể hay không như thế đứng, cũng là cái vấn đề. Nhất thời hiện trường một phiến xôn xao. Bất luận là bởi vì nhan chân quái vật kia nhận thua, hoặc giả là bởi vì là lại có thể liền vị kia cũng tự mình ra tay. Đường đường thiên tổ đại trưởng lão. Vậy còn là một vị chân tránh cường giả đỉnh phong. Đại trưởng lão, ngài làm sao, Khấu Bân vèo một tiếng đứng lên. Hơn nữa không chỉ là hắn, liên tại chỗ đông đảo kinh thành bốn bộ cao tầng, lãnh đạo, vô luận là không phải thiên tổ hạt hạ tất cả câu cũng biểu thị tôn kính đứng lên, khom người thi lễ. Liền bọn họ đều như vậy, sân huấn luyện bên trong kinh thành bốn bộ trẻ tuổi đồng lứa thành viên càng đừng nói nữa, đồng loạt tôn kính vô cùng hô to một tiếng. Đại trưởng lão chỉ có nhan chân tựa hồ nhìn sắc mặt có chút xấu hổ khó khăn làm, không dám nhìn thẳng vào mắt thiên tổ đại trưởng lão ánh mắt tránh một chút lập lòe. dẫu sao liền hắn ngày hôm nay cũng thua, vậy bọn họ thiên tổ hôm nay, liền thật coi như là mất thể diện ném quá đáng, ừ, nhưng mà vậy mọi người trong tầm nhìn, mặt mũi già nua, vóc người còng lưng thiên tổ đại trưởng lão nhưng chỉ là bình thường nhàn nhạt đáp một tiếng, liền chậm rãi nghiêng đầu đem vậy đục ngầu thâm thúy con mắt nhìn về phía cách đó không xa sắc mặt trắng bệch Trần Phi. Trong ánh mắt lướt qua khó che giấu cảm khái, lắc đầu chậm rãi nói, sớm nghe nói kiếm tu sức chiến đấu mạnh đủ để càn quét cùng cảnh giới không địch. Hôm nay vừa gặp quả nhiên không hổ là truyền thừa à. Thân là kinh thành bốn bộ thiên tổ đại trưởng lão, lại là đường đường cường giả đỉnh phong, hắn kiến thức và tầm mắt tự nhiên cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Hắn quả thật có nghe nói qua, bên kia kiếm tu, là biết bao làm người sợ hãi cùng với biết bao đáng sợ tồn tại. Mà ngày nay vừa gặp quả thật tin đồn không phải là giả à. Đại trưởng lão tán dương, nghe vậy Trần Phi ngược lại cũng không biết xấu hổ ở đối phương cái loại đó lão tư cách trước mặt làm giá, vì vậy cười khiêm tốn nói. Tán dương ngược lại không đến nổi. Lấy ngươi bây giờ thực lực vậy cách ta không xa, hậu sinh khả úy. Vậy thiên tổ đại trưởng lão lại lắc đầu, sát theo nhìn Trần Phi nói, hôm nay coi là ta thiên tổ kỹ không bằng người thua. Phía sau liền đừng lại tiếp tục lẫn nhau dừng tay đi, được không? Giao giao, nhận thua, mà nghe được thiên tổ đại trưởng lão lời này, tại chỗ lại không khỏi tung lên một phiến xôn xao. Thậm chí liền Nhan Chân cũng trên mặt thần sắc mãnh đổi một cái, quả đấm bóp bang chặt nhưng cuối cùng, hắn vẫn là khóe miệng khổ sở buông lòng. Kỹ không bằng người, thua thì thua, chớ nói chi là Trần Phi vẫn là lấy luyện khí tầng 5 đỉnh cấp, vẫn là lấy hơn 20 tuổi đem hắn bắt lại. Cho nên hắn mặt chân thực không có biện pháp làm được dày như vậy. Hắn xác xác thật thật thua à? Nhận thua, mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nghe được vậy thiên tổ lời của đại trưởng lão, vậy rất hiển nhiên không nhịn được ngẩn người, sau đó vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi hiện ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, sát theo, liền gặp hắn lắc đầu cười một tiếng, nói, nếu đại trưởng lão ngài đều nói như vậy. Thằng nhóc kia ta tự nhiên cũng không biết lại không tán thưởng, được voi đòi tiên. Nhiều như vậy cảm ơn đa tạ. Hắn một câu nói sau cùng này hiển nhiên là hướng Nhan Chân nói, hơn nữa còn là chân tâm thật ý. Trên thực tế, hai người bọn họ thực lực thật chính là không hơn không kém, cho nên đây cũng là hắn từ xuất đạo tới nay gian nan nhất đánh một trận, nhưng lại đánh rất thoải mái, vậy rất vui vẻ. Có lẽ luyện khí sĩ bây giờ rất lâu đều là như vậy đi. Nơi nào, kỹ không bằng người, ta thua được không oan uổng. Nghe vậy Nhan Chân ngẩn người, chợt lắc đầu cười một tiếng. Hắn quả thật thua không oan uổng, bởi vì hết thảy các thứ này cũng gặp đạt được. Rồi sau đó liền thấy vậy thiên tổ đại trưởng lão mang Nhan Chân rời đi. Trần Phi vậy đi theo Trịnh Vệ Quốc các người rời đi thiên tổ căn cứ. Theo cái này kinh sợ tứ cửu thành kinh thành bốn bộ so tài trao đổi chiến cuối cùng hạ màn, cái này vây quanh bọn họ bốn bộ gian đặc thù trong vòng cũng tránh thức nhắc lên động đất. Thiên tổ nhận thua, hơn nữa còn là thiên tổ đại trưởng lão chính miệng theo như lời, chớ nói chi là tựa hồ thật giống như liền Nhan Chân quái vật kia cũng lại có thể lại đánh bại. Những cái kia không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ xem trận chiến này người, sợ rằng vô luận như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng đến, Nhan Chân loại quái vật kia kết quả là như thế nào bại được. Đây đối với bọn họ mà nói đơn giản là siêu cấp khó tin một chuyện. Dẫu sao phải biết hơn 10 năm trước Nhan Chân, đó thật đúng là quét ngang nhất đại người yêu nghiệt tồn tại. Trẻ tuổi đồng lứa không địch, hơn nữa chớ nói chi là hắn bây giờ đều đã hai lần từ vậy đất thần bí trở về. Thực lực có kinh khủng dường nào thật là làm bọn họ loại này người bình thường khó có thể tưởng tượng. Nhưng hôm nay đâu, loại này có thể nói đổi quái vật người nhưng lại có thể đánh bại. Nhất thời chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề người, đều ở đây cái này ngay tức thì nghĩ tới Trung Vệ Cục lá bài tẩy kia. Tê kết quả là nhân vật nào lại có thể liền Nhan Chân loại quái vật kia cũng có thể đánh bại. Đây quả thực chân thực thật là làm cho người ta khó có thể tin, có thể hiện nay hết lần này tới lần khác sự thật lại cứ như vậy đặt ở bọn họ trước mặt. Làm bọn họ không thể không tin, vì vậy, sau đó rất nhiều người cũng tại bắt đầu hốt hoảng thám thính chuyện này sau lưng nội tình, kết quả là chuyện gì xảy ra. Vậy lại có thể đánh bại Nhan Chân quái vật này người, kết quả là nhân vật nào? Nhưng mà ngày đó may mắn chính mắt thấy vậy đỉnh cấp đánh một trận kinh thành bốn bộ trẻ tuổi các tinh anh cũng rất quỷ dị tập thể mất tiếng, không gặp mấy người có thể từ bọn họ trong miệng gõ ra thứ gì. Giống như bọn họ đã trước thời hạn nhận được cái gì mệnh lệnh hoặc cảnh cáo vậy. Đối với sự kiện kia mà chỉ có thể ngậm miệng không nói. Mà ở thấy cảnh tượng như vậy, chỉ cần không phải người đầu óc có vấn đề, sợ rằng cũng tuyệt đối có thể đoán được cái này bên trong tuyệt đối là có cái gì siêu cấp nhân vật động tự mình ra lệnh. Nếu không lấy ngày đó loại chuyện đó quy mô, đạt tới ảnh hưởng trình độ, lại làm sao có thể đến bây giờ một chút tin tức đều không để lộ ra tới, thậm chí những người đó thật đúng là miệng cũng đóng được gắt gao, giống như là thật không dám nói như nhau. Nhất thời phạm vi nhỏ truyền lưu ở kinh thành bốn bộ đặc thù trong vòng động đất liền đổi được lớn hơn. Thậm chí một ít cẩn thận người đều bắt đầu đàng hoàng ổ ở nhà không đi ra, để tránh chọc tới cái gì không nên dây vào người, vậy thì thật quá cái mất nhiều hơn cái được không cần thiết. Dĩ nhiên, những chuyện này đã theo chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu không quan hệ nhiều lắm. Bởi vì làm hắn ở thiên tổ bên trong như vậy tiêu tiêu sái sái tìm về một lần bãi sau đó, hắn liền lập tức bị rất lưu manh đá ra tứ cửu thành. Hơn nữa thậm chí cái này còn là hứa lão gia tử theo hoàng lão tự mình làm. Dẫu sao nói cho cùng, giống như thiên tổ như vậy ngành, đây chính là cái này tứ cửu thành, cái này nước Cộng Hòa đứng đầu nhất đặc quyền ngành một trong, thậm chí còn ở kinh thành bốn bộ trong xếp thứ hai, nhưng còn bây giờ thì sao? Cái loại đó cấp bậc đặc quyền ngành nhưng lại có thể bị hắn cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu gây ra như vậy, nói không có chuyện gì đây tuyệt đối là khôi hài. Vậy thật may hắn trước có lập được công lớn, đem hổ báo đường cái loại đó ung thư cho diệt trừ, lại chuyện lần này mà thiên tổ bên kia đầu lĩnh vậy tựa hồ không có chuẩn bị tra cứu. Cho nên phía trên trải qua một phen thảo luận sau đó, do hứa lão gia tử còn có hoàng tinh hoàng lão tự mình đánh nhịp quyết định trước đem cái này làm người không tình tâm tiểu tử đá ra kinh thành nói sau. Một là mắt không gặp lòng không phiền, thứ hai là cũng tiết kiệm hắn lại qua loa làm chút gì chuyện hư hỏng mà đi ra, không tốt thu trang. Vì vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, vô cùng là vinh quang vậy rất bi kịch ngày thứ hai liền bị hứa lão gia tử chạy tới kinh thành sân bay, chuẩn bị ngồi một tiếng sau chuyến bay hồi Chiết Giang. Không nghĩ tới ta Trần Phi như vậy anh minh thần vũ, anh vũ bất phàm, nhưng lại còn sẽ có như thế một ngày, ngươi nói cái này kêu là chuyện gì à? Kinh thành bên trong phi trường, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu một bên buồn rầu vô cùng liếc miệng, vừa đem một khối dính đầy bột tiêu cay hương lạt cánh gà bỏ vào trong miệng. Mà ngồi đối diện hắn không phải người khác chính là tới đưa tiễn Lưu Sơ Đông. Người anh em, ta nói ngươi đã biết đủ đi, muốn nếu đổi lại là ta giống như ngươi vậy làm một chút, phỏng đoán phía trên, trong nhà không đem ta ném bên trong quan mấy tháng mới là lạ. Ngươi cái này cũng đã coi là phá lệ khai ân, dám chuyện không có. Nghe vậy vậy Lưu Sơ Đông nhất thời không nhịn được khóe miệng giật một cái, nói. Như ước chừng chẳng qua là so tài tỷ đấu, phía trên kia vậy khẳng định sẽ không nói gì nhiều. Có thể chủ yếu là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ngay từ đầu mục đích cũng không đơn thuần, trọng yếu nhất chính là còn nghĩ dịch kiêu phế đi. Cái này dĩ nhiên tính chất vẫn là có chút tồi tệ. Nghĩ đến đây, liền gặp hắn khẽ lắc đầu cười nói, ngươi lần này thật đúng là coi là vận khí tốt. Như nếu đổi lại là trước kia ngày thường, coi như không vận khí tốt như vậy, sợ rằng tối thiểu cũng phải bị thiên tổ để mắt tới, nhằm vào một đoạn thời gian. À, lời này nói thế nào? Trần Phi con ngươi hơi híp một chút, sát theo nói. Buồn rầu thuộc về buồn rầu, có thể loại này có thể sẽ bị phía trên chút giận kết cục là hắn cũng sớm đã dự nghĩ tới, nhưng còn bây giờ thì sao? Lại không nghĩ rằng thiên tổ bên kia lại chủ động thôi, đến để cho hắn bỗng có chút không giải thích được. Rất đơn giản à. Thiên tổ nguyên lai là Trần lão gia tử đang quản, nhưng bây giờ Trần lão gia tử qua đời, phía trên vậy đem thiên tổ quyền quản hạt thu về, hôm nay chính là quá độ kỳ đây. Lưu Sơ Đông lập tức nói. Ngạch nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ngẩn người, khóe miệng không nhịn được cổ quái ngoác ngoác nói, nghe ngươi lời này, ta làm sao cảm giác là bị làm thương xử. Ta cũng không nói như vậy bất quá thật giống như đúng là chuyện như vậy. Lưu Sơ Đông trước còn nghĩa tránh ngôn từ, sau liền lộ ra nguyên hình, cười nói. Nghe được cái này nhất thời chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hoàn toàn một đầu óc hắt tuyến. Rồi sau đó liền gặp hắn đen nhánh con ngươi nhanh tránh, đột nhiên nói, thật ra thì ta ngày hôm nay để cho ngươi tới đây, là có chuyện mà muốn hỏi một chút ngươi. Nghe được cái này, vậy Lưu Sơ Đông trên gương mặt lộ ra không ngoài sở liệu nụ cười. Rồi sau đó liền gặp hắn khóe miệng nhếch lên, nói, người anh em, ngươi là muốn hỏi chuyện bên kia chứ? Không sai, Trần Phi gật đầu một cái. Thật ra thì ta ban đầu cũng là bị không giải thích được dẫn đi, bây giờ thành Côn Luân kiếm ven núi ngoại môn đệ tử. Sát theo liền gặp vậy Lưu Sơ Đông nhắc tới, Côn Luân kiếm ven núi, nghe được cái này Trần Phi con ngươi hơi nhanh tránh, danh tự này, hắn tựa hồ ở đâu có nghe nói qua. Không sai, Côn Luân kiếm ven núi. Thật ra thì nếu như người trong võ lâm nên sẽ đối với danh tự này không xa lạ gì. Lăng Tiêu Cung, Hắc Ma Điện rồi sau đó chính là Côn Luân chúng ta kiếm ven núi. Vậy Lưu Sơ Đông gật đầu một cái, con ngươi thật sâu tiếp tục nói. Cổ võ ba đại chí cao cung điện. Nghe được cái này Trần Phi nhất thời sững sốt một chút. Đúng vậy. Nghe được cái này vậy Lưu Sơ Đông lại đang gật đầu một cái, rồi sau đó cười nói đứng lên nói, thật ra thì cái này ba đại tông môn sở dĩ sẽ bị nơi này cổ võ giả tôn xưng là ba đại võ học chí cao cung điện. Hẳn là bởi vì cái này ba gia môn phái, là cách chúng ta bên này cửa vào gần đây ba đại mạnh nhất tông môn. Cửa vào, Trần Phi nắm được chữ mấu chốt, không sai, chính là cửa vào. Vậy Lưu Sơ Đông tiếp tục gật đầu, nói, ngươi nếu muốn đi từ bên này mà nói, thì nhất định phải thông qua cửa vào. Chẳng qua là muốn thông qua cửa vào nhưng là có điều kiện, một là có tông môn nguyện ý đem ngươi dẫn đi, nếu không sẽ rất nguy hiểm, cửu tử nhất sanh. Thứ hai là nếu là có thể thành là trúc cơ chân nhân, bên kia có thể tự do chuyển kiếp cửa vào, mà bình yên vô sự. Trúc cơ chân nhân, nghe vậy Trần Phi không khỏi khóe miệng mãnh quất rút ra. Tuy nói hắn đối với mình rất có lòng tin, cũng cảm thấy được chính hắn khẳng định có thể đột phá đến trúc cơ chân nhân cảnh giới. Có thể vấn đề bây giờ là cái loại đó cao độ trong thời gian ngắn hắn làm sao có thể làm được. Nhất định phải thành là trúc cơ chân nhân mới có thể xuyên qua người này miệng. Sát theo liền gặp hắn không nhịn được hỏi tới, dẫu sao nếu thật là nói như vậy, vậy hắn chỉ sợ cũng còn được ở bên này ở lâu mấy năm. Tóm lại trong thời gian ngắn hắn là không thể nào đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh. Ngươi không biết thật muốn ở bên này tu luyện tới trúc cơ chân nhân cảnh sau đó, sẽ đi qua chứ? Điều này sao có thể, ta bất quá là tùy tiện vừa nói như vậy, hơn nữa ngươi có biết hay không, coi như là ở bên kia trúc cơ chân nhân cảnh cường giả vậy tuyệt đối là lông phượng và sừng lân, siêu cấp khó mà thành là. Cho nên chúng ta bên này càng đừng suy nghĩ, cơ hồ không thể nào. Nói đến đây vậy Lưu Sơ Đông chợt dừng một chút, lại chậm rãi mở miệng nói, cho nên chúng ta người nơi này nếu là muốn đi qua, vậy cũng chỉ có thể áp dụng loại phương pháp thứ nhất. Cách mỗi 5 năm thời gian, bên kia tông môn thì biết theo thông lệ qua tới nhìn một chút, đến lúc đó nếu là có thể làm bọn họ nhìn vào mắt, sau chuyện cũng không cần ngươi lại bận tâm cái gì. Nói đến đây hắn lại lần nữa dừng một chút, sau đó nói, vừa vặn 5 năm kỳ cũng sắp đến rồi, không lâu sau nữa bọn họ liền cũng biết lục tục tới đây. Đến lúc đó, lấy người anh em ngươi thực lực và thiên phú tất nhiên sẽ bị xem trọng, thậm chí điểm chính chú ý. Phải không, vậy ta có thể được phải thật tốt mong đợi một chút, đa tạ, nghe được cái này Trần Phi con ngươi hơi nhanh tránh. 5 năm kỳ sao, cùng lúc đó, xa ở tỉnh Chiết Giang cùng thành phố châu nào đó châu báu dây chuyền ngọc điêu nhà máy bên trong, đang phát sinh như vậy một màn. Từ lần trước Hoa Chí Nam xảo quyệt ở Ma Cao xảy ra chuyện sau đó, vì tạ tội cũng vì lấy thành ý, vậy Ma Cao Hà gia sau đó liền lục tục đưa tới mấy khối phẩm chất mê người ngọc liệu, tất cả giá trị không rẻ. Thị giá nói ít 8 con số trở lên. Ban đầu vậy xảo quyệt phụ thân Hoa Minh còn cứ thế không dám thu, bởi vì cái này quả thực quá đắt giá. Đều đủ để đem trong tay hắn châu báu Kim Nam mua 2 cái. Nhưng sau đó xảo quyệt vẫn là cưỡng ép làm chủ đem những cái kia chủ liệu thu xuống. Một là bởi vì bị những người đó mỗi ngày quấn chân thực có chút phiền, cho nên muốn để cho bọn họ có thể trở về Ma Cao giao nộp. Thứ hai là hắn thật ra thì vậy rõ ràng, lấy Ma Cao Hà gia loại trình độ đó thật không kém điểm này. Mà đối phương sở dĩ sẽ như vậy, hoàn toàn là xem ở hắn huynh đệ Trần Phi mặt mũi, lực trấn nhiếp lên. Cho nên hắn vậy lười được khách khí nữa. Mà cũng chính là bởi vì cái nhóm này phẩm chất cực tốt ngọc liệu cộng thêm mấy vị bị Ma Cao Hà gia phái tới đây, ở Hồng Kông địa khu vô cùng nổi danh châu báu điêu khắc sư trấn giữ xảo quyệt nhà bọn họ sản nghiệp. Châu báu Kim Nam cũng coi là ngay tức thì thay hình đổi dạng, rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Dĩ nhiên, nhất làm xảo quyệt phụ thân Hoa Minh hăng hái 10 phần, vẫn là đó hoàn toàn thấy được công trạng ngày càng đi lên cùng với đơn đặt hàng thẳng tắp lên cao. Những thứ này cũng đều là tiền à, cũng là dễ dàng nhất làm người ta đỏ con mắt, cho nên hôm nay cái này châu báu Kim Nam Ngọc Điêu nhà máy bên trong, liền nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Đám này khách không mời mà đến tựa hồ lai lịch rất không bình thường, nhất là làm xảo quyệt phụ thân Hoa Minh ở thấy người cầm đầu sau đó, lại là không nhịn được sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sát theo hắn con mắt bên trong liền xuất hiện hốt hoảng cùng chú ý bất định vẻ tựa hồ rất quấn quýt vậy. Mà đám kia khách không mời mà đến người cầm đầu quả thật lai lịch rất không bình thường, chính là cái này Chiết Giang tiếng tăm lừng lẫy người Trịnh gia. Trịnh Chính Bân, Chiết Giang vô cùng thua nổi danh công tử ca một trong, bởi vì thừa thiếu thời kiêu căng, ngang bướng, kết quả cho dưới người cái bẫy phạm vào kiện tương đối lớn chuyện, đưa đến hoàn toàn mất đi tiến quân chính đàn cơ hội, có thể mặc dù như vậy, cái này Trịnh Chính Bân nhưng ở thương giới. Nhất là tình Chiết Giang trong vòng thương giới đó là một cái tên là phối hợp đến gió nổi nước lên, hắn âm thầm cầm có cổ phần các hành các nghiệp nổi danh dây chuyền xí nghiệp, mắc tiền hội sở, thậm chí đưa ra thị trường công ty, cũng tối thiểu là lấy 20-30 loại này con số kinh người để đo lường, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa tên này trong tay tài sản nói ít là lấy 9 con số trăm triệu loại đơn vị này để cân nhắc. Có thể đây cũng không phải nói hắn Trịnh Chính Bân mạnh bao nhiêu buôn bán năng lực tứ cửu thành Trịnh gia, nếu như thời gian hơi đi về trước thụt lùi cái 20-30 năm, như vậy Trịnh gia ở nước Cộng Hòa bên trong tuyệt đối là thanh danh hiển hách vang đương đương. Nên gia tộc thời kỳ cường thịnh chính là ở thế kỷ trước những năm 70-80, hắn danh vọng sức ảnh hưởng thậm chí có thể trực bức 3 đại hào môn dưới nhất lưu kinh thành thế gia. mà đây không phải là bởi vì cái khác, chính là bởi vì thời điểm đó Trịnh gia, giống vậy cũng có một vị từ lúc chiến tranh đời đi tới hôm nay lão nhân gia chấn giữ. Chính là tứ cửu thành Trịnh gia người khai sáng Trịnh lão gia tử. Chỉ tiếc cái này Trịnh lão gia tử tuy vô luận là chức cấp hoặc giả là sức ảnh hưởng cũng chỉ so với Hứa lão gia tử cái loại đó cấp bậc thiếu chút nữa, nhưng hắn nhưng qua đời quá sớm, cho tới Trịnh gia vậy quá sớm mất đi đây có hết sức quan trọng ảnh hưởng lực cờ xí tính nhân vật mà đưa đến dần dần sau lực chưa đủ. Hiện hiện ra xu thế suy sụp cùng bắt đầu đi xuống sườn núi đường. Thậm chí đến 20-30 năm sau ngày hôm nay, Trịnh gia đều có chút xa rời kinh thành, đem gia tộc căn cơ di chuyển rời đến tỉnh Chiết Giang bên này, thành từ Tiêu gia trở ra Chiết Giang thứ hai lớn hảo môn vọng tộc. Hiện nay Trịnh gia người trưởng đà chính là tứ cửu thành nào đó thực quyền bộ phó bộ trưởng thuộc về chân chính quyền cao chức trọng nhất ngôn cửu đình. Mà đây Trịnh Chính Vân phụ thân tuy không phải giống như Trịnh gia người trưởng đà như vậy như bức siêu thực quyền đại nhân vật, khá vậy dầu gì là tỉnh hành chánh quản lý công thương cục phó cục trưởng, ở nơi này Chiết Giang một mẫu đất ba phân, vẫn là rất quyền cao chức trọng đạt tới có ảnh hưởng lực. Lại giống như cục công thương cái loại đó ngành, nói thẳng ra, hoàn toàn chính là quản tiền. Có thể cùng tiền có thể liên hệ quan hệ ngành, hắn chức quyền lực có thể không lớn sao? Còn như cái này Trịnh Chính Vân hắn trưởng bối hắn cơ vốn cũng đồng dạng là cái này Chiết Giang hoặc cùng thành phố châu phó sở trưởng, chánh sự cấp cán bộ. Không nói cái gì khác, chỉ bằng cái này mạnh mẽ bối cảnh, Trịnh Chính Vân mặc dù không phải là người trong quan trường, cũng không phải kinh tế cường đạo, nhưng vậy vẫn là ở nơi này Chiết Giang thương giới trong vòng phối hợp đến xuôi gió xuôi nước. Nhưng vô luận đi đến nơi nào, người khác đều phải bán hắn mấy phần mặt mũi, cũng đều muốn cùng hắn cùng nhau hợp tác kiếm tiền. Mà lần này, chúng ta Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu hiển nhiên là lại đem xảo quyệt nhà châu báu Kim Nam coi trọng. Từ có Hồng Kông địa khu cao cấp điêu khắc sư tới đây, và nhóm kia phẩm chất cực tốt lưu tử dần dần bị nóng nâng, ra tay sau đó, châu báu Kim Nam làm ăn đơn giản là ngày càng đi lên, thậm chí hoàn toàn là lấy đột nhiên xuất hiện. Ngựa đen tư thái nhanh chóng xông lên đánh tới vô cùng làm người ta đỏ con mắt vị trí. Nhìn châu báu Kim Nam như thế kiếm tiền, vừa tựa hồ không lai lịch gì tên lợi hại ở phía sau mò tiền, chúng ta Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu làm sao có thể không động tâm. Phải biết hắn chính là ăn cái này phần cơm. Như vậy không bối cảnh gì châu báu dây chuyền, một khi hắn Trịnh Chính Vân tham gia cổ phần, đây còn không phải là do hắn nghĩ thế nào điều khiển, liền làm sao điều khiển, nhắm mắt lại nhặt tiền. Dĩ nhiên, hắn không hề cho rằng mình liền làm sao để mắt tới vậy châu báu Kim Nam có cái gì tốt hay không tốt. Phải biết hắn Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu thân phận gì địa vị gì. Hướng hắn thứ đại nhân vật này nếu coi trọng đây nhất định là đối phương chịu phục. Hơn nữa ông chủ kia vậy khẳng định trong lòng ước gì leo lên hắn Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu cái này cây cao chi. Phải biết hắn nhưng mà người Trịnh gia. Ba hắn lại là tỉnh cục công thương đại lão, có hắn chỗ dựa từ bây giờ về sau cái này châu báu Kim Nam còn không phải là thì tương đương với nhiều một quả bùa hộ mạng à. Ai sẽ cự tuyệt chuyện tốt như vậy? Có thể làm chúng ta Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu nằm mơ cũng không nghĩ tới là, lại còn thật có người sẽ cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Hắn đường đường Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu lại có thể lại nóng mặt dán vào liền mông lạnh phía trên, lại vẫn là cái loại đó dám bối cảnh không có ông chủ nhỏ mông lạnh lên. Người ta không vui theo hắn hợp tác, cái này hắn thảo thật lấy là mình coi là cái gì. Cho nên hắn ngày hôm nay đích thân đến. Hắn ngược lại muốn xem, cái này dám bối cảnh không có châu báu Kim Nam kết quả dám càn rỡ như vậy, như thế nào đem hắn thân phận này, lai lịch kịch cũng không nhất thiết Trịnh Đại Thiếu không coi vào đâu. Hoa lão bản, vẫn khỏe chứ à? Chỉ gặp hắn cao cao tại thượng, lấy một loại nhìn bằng nửa con mắt nhìn xuống tư thái nhìn Hoa Minh, trong con ngươi mang một cổ tử âm trầm. Cảm nhận được đối phương vậy trong mắt ẩn chứa âm trầm ý, Hoa Minh không khỏi trong lòng chủ ý bất định sấm hoảng. Cùng thành phố châu tại tỉnh Chiết Giang mà nói, giống như kinh thành tại nước Cộng Hòa. Dưới chân thiên tử, giống như hắn loại này dân chúng nhỏ tự nhiên trong lòng là còn có kính sợ, chớ nói chi là vậy Trịnh Chính Vân thật đúng là lai lịch quá dọa người. Tỉnh Chiết Giang Trịnh gia, đó là cái gì khái niệm? Chỉ sợ cũng coi như là Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư cái loại đó tỉnh lỵ thành phố Bí Thư cũng đều vậy không muốn tùy tiện cùng cái loại đó gia tộc phát sinh mâu thuẫn. Mà hắn Hoa Minh, mặc dù nhi tử lẫn vào tiền đồ, có thể theo Trần Phi cái loại đó bối cảnh tựa hồ rất lợi hại tiểu tử phối hợp đến một khối, thậm chí xưng huynh gọi đệ, liền đường đường Ma Cao Hà ra cái loại đó đồ vật khổng lồ cũng siêu cấp cho mặt mũi, thậm chí giống như là sợ có thể dẫu sao Cường Long không đè địa đầu xà à. Liền Cường Long cũng đè bất quá địa đầu xà, huống chi hắn Hoa Minh ở nơi này tỉnh lỵ cùng châu sợ rằng liền con rắn nhỏ cũng không tính, không tư cách. Có thể vậy Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu lối ăn nhưng quá khó coi, hoàn toàn là muốn đem hắn cái này châu báu Kim Nam một hớp nuốt trọn, cho nên hắn Hoa Minh chân thực không cam lòng mà hắn bây giờ hy vọng duy nhất và dựa vào, vậy chính là mình con trai vậy huynh đệ, Trần Phi. còn nhớ hắn nhi tử Hoa Chí Nam ở trước khi rời đi từng nói qua, bỏ mặc gặp bất kỳ chuyện, đều có thể trực tiếp tìm hắn vậy huynh đệ, hơn nữa vậy không cần như thế nào khách khí. Bởi vì hắn nhi tử theo Trần Phi quan hệ giữa, đã gần đến loại trình độ này. Mà nhưng vào lúc này, từ vậy một mặt nhìn bằng nửa con mắt nhìn xuống Trịnh Chính Vân Trịnh đại thiếu bên người lại truyền tới một đạo cả vú lấp miệng em thanh âm, Hoa lão bản, chúng ta Trịnh ca là để mắt ngươi, để mắt các người châu báu Kim Nam, mới như vậy có thành ý tự mình chạy tới cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Cho nên ta lần này cũng nói trực tiếp một chút, lần này có thể dù sao cũng đừng nữa bày cái gì đó thúi giá tử, nếu không, hậu quả ngươi hẳn hiểu, ha ha. Sát theo chính là vậy cả vú lấp miệng em tiếng cười lạnh vang lên. Nói chuyện chính là một vị thẳng đứng ngựa nhỏ đuôi sam chân to khố lỗ tai nam. Tên này tên là Chu Chính Húc, cũng là cái này tỉnh Chiết Giang khá có lai lịch một vị vô học công tử ca, dĩ nhiên, hắn thân phận bối cảnh nhưng muốn so với vậy Trịnh Chính Vân Trịnh đại thiếu kém rất nhiều. Bất quá thằng nhóc này ngược lại cũng thật thông minh, rõ ràng nịnh nọt, vậy rõ ràng cái gì gọi là nên ôm bắp đùi lúc liền ôm bắp đùi. Cho nên cái này không, cái này Chu Chính Húc sớm mấy năm hãy cùng Trịnh Chính Vân Trịnh đại thiếu tư phía dưới khuấy chập vào nhau, coi như là xung làm đầu chó quân sư cùng với tiểu đệ nhân vật. Ngày thường, vậy dưới tình huống, đều là do hắn trước ra mặt nhìn chằm chằm trên thị trường rất kiếm tiền, lại không việc gì mạnh mẽ bối cảnh, có thể bị sau lưng hắn Trịnh Chính Vân Trịnh đại thiếu gắt gao ăn ở mục tiêu, sau đó lên nói. Vậy mà nói, rất ít có người dám cự tuyệt hắn Chu Chính Húc. Có thể hoa minh nhưng hay là để cho hắn ăn biết. Mụ, lão già này, thật lấy là trên tay có cái gì phá tiệm châu báu, liền là thứ gì? Lại dám như thế trăng lên đường, thật là tự tìm cái chết. Nơi nào Trịnh thiếu, Chu thiếu, các người hai vị đều là đại nhân vật, xin thứ cho ta hoa minh không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Nghe vậy hoa minh vội vàng khách khí nói, nhưng chỉ chữ không đề ra hợp tác sự việc. Lão già kia, ngươi có phải hay không cảm thấy ta Trịnh Chính Vân cả ngày lẫn đêm rất rỗi rãnh, có công phu cùng ngươi ở nơi này lằng nhằng, đánh thái cực quyền. Ta bây giờ chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi kết quả có nguyện ý hay không theo ta hợp tác kiếm tiền? Vậy Trịnh Chính Vân Trịnh đại thiếu gặp hoa minh lão già này lại dám theo hắn đánh thái cực quyền, nhất thời nổi giận, mặt âm trầm chất vấn. Mà ở thấy vậy Trịnh Chính Vân Trịnh đại thiếu lại có thể vừa lên tới liền kéo rách ra mặt cho hắn thông điệp cuối cùng, hoa minh trên mặt thần sắc lập tức liền biến, chán chẳng biết lúc nào vậy không kềm hãm được hiện ra lau một cái tầng mồ hôi mịn, tay nắm chặt thật chặt. Hiển nhiên là trong lòng đang làm kịch liệt vùng vẫy và lựa chọn. Phải biết hắn Hoa Minh lúc còn trẻ gây dựng sự nghiệp thật ra thì cũng không thế nào thuận lợi, rất biến đổi bất ngờ, càng về sau cuối cùng có chút thành tích, bây giờ lại không nghĩ rằng lại bị Trịnh Chính Vân loại này lai lịch kinh người cậu ấm đại thiếu cho để mắt tới, muốn đem hắn một tay khai sáng châu báu Kim Nam cho một miệng nuốt trọn. Lấy đang tâm lý của người thường tâm trạng đạt tới tính cách tới xem, làm sao có thể tiếp nhận. Có thể hắn nhưng lại sợ một khi cự tuyệt như vậy Trịnh đại thiếu tức giận nói, như vậy nên làm cái gì? Ở xã hội này, thương giới sờ bò lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn Hoa Minh đâu còn sẽ không hiểu, đầu năm nay, cái gì cũng không trọng yếu, có lai lịch có bối cảnh mới là thật. Tựa như cùng vào giờ phút này đứng ở trước mặt hắn một mặt chỉ cao khí ngang, kiêu căng vô cùng Trịnh Chính Vân Trịnh đại thiếu, có bản lãnh gì? Dám bản lãnh không có, nhưng mà loại này cậu ấm nhưng liền bằng vào Trịnh ra cái này hai chữ, loại thân phận này, bối cảnh, dễ dàng, tùy tùy tiện tiện phối hợp đến giá trị con người mấy trăm triệu. Thậm chí bây giờ còn ai? Nghĩ đến đây Hoa Minh liền không nhịn được trong lòng than thở một tiếng, lắc đầu một cái tựa đầu chôn được sâu một ít nói, Trịnh thiếu, Chu thiếu, nhờ có hai vị để ý nhà ta cái này châu báu Kim Nam nếu hai vị cũng đích thân tới ta Hoa Minh cũng không dám như vậy không tán thưởng. Không biết hai vị chuẩn bị hợp tác như thế nào kiếm tiền. Hắn vẫn là lựa chọn cúi đầu, mà không phải thứ nhất thời gian nghĩ đến theo con trai hắn huynh đệ Trần Phi nhờ giúp đỡ. Hoặc giả là hắn cảm giác được mình theo Trần Phi không quen chứ. Trong lòng không tự chủ được có chút sợ, có chút chột dạ. Hơn nữa cái này Trịnh Chính Vân Trịnh đại thiếu quả thật lai lịch cái gì cũng quá kinh người. Dẫu sao đây chính là đường đường Trịnh gia à, cho nên hắn thật ra thì trong lòng vậy không có chắc Trần Phi kết quả có thể hay không so Trịnh gia lợi hại hơn. Hoa lão bản ngươi đáp ứng, không tệ, vậy thì đúng rồi, có tiền cùng nhau được lợi, cần gì phải làm được căng như vậy đâu. Hợp đồng này ngươi cầm đi nhìn một chút, nếu là không vấn đề gì liền ký tên ở phía trên, ấn cái dấu tay đi. Mà nghe được Hoa Minh như vậy bị buộc lựa chọn cúi đầu nói, vậy Chu Chính Húc trên mặt nhất thời hiện ra vẻ chế nhạo tiện tay ném ra một quyển hợp đồng, chuyện đương nhiên nói. Hợp đồng, nghe vậy Hoa Minh mặc dù mặt liền biến sắc vẫn còn là đàng hoàng đem vậy hợp đồng tiếp sang xem. Nhưng mà làm hắn mở ra hợp đồng nghiêm túc nhìn lên, sắc mặt nhưng dần dần đổi được dị thường khó xem. Bởi vì hợp đồng này lên lại có thể viết phải dùng 1 triệu mua hắn châu báu Kim Nam 70% cổ phần. cái này hắn theo cướp trắng trợn có cái gì khác biệt. Cho nên nhất thời liền gặp hắn mí mắt một chỗ nào đó quất rút ra, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng nói, Trịnh, Trịnh thiếu, Chu thiếu, hợp đồng này có phải hay không, có phải hay không có chút hiện nay dưới tay hắn châu báu kim nam, nói ít giá trị vậy ai bên 100 triệu tới đi. Có thể bây giờ đối phương nhưng muốn dùng 1 triệu liền mua được bọn họ tiệm châu báu 70% cổ phần, đây không phải là có chút quá mức, đòi hỏi quá nhiều. Ở vừa thấy được loại này siêu cấp chán ghét người bá vương hợp đồng sau đó, coi như là Hoa Minh trước trong lòng đã muốn nguyện ý thỏa hiệp, nhưng bây giờ, hắn nhưng trong lòng chân thực không nhẫn nại được sinh ra một cơn tức giận, một loại không cam lòng. Chẳng lẽ ở trong mắt đối phương hắn Hoa Minh liền thật tốt như vậy khi dễ sao? Chẳng qua cái này châu báu làm ăn hắn Hoa Minh không làm, đổi nghề. Hừ, đồ chơi gì, thật lấn hiếp người quá đáng. Hoa lão bản, chú ý ngươi hiện ở giọng nói chuyện. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang nói chuyện với người nào? Mà ở thấy Hoa Minh lại dám nghi ngờ bọn họ hợp đồng, vậy Chu Chính Húc nhất thời sắc mặt một nghiêm túc, sau đó hung ác nói, Hoa lão bản ta nói cho ngươi. Cái khác ta lại không nói, chẳng lẽ chúng ta Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu tên chữ còn không trị giá ngươi cái này phá tiệm châu báu 70% cổ phần. Đừng quá cho mặt không biết xấu hổ. Hoa lão bản, ta người này đâu, nói chuyện vậy tương đối trực tiếp, ngươi nếu là chân thực không muốn vậy ngay bây giờ Minh nói ra ta Trịnh Chính Bân không nói hai lời, quay đầu bước đi, nếu không liền nhanh chóng ở đó trên hợp đồng ký tên ấn dấu tay, ta không thời gian cùng ngươi ở nơi này mù mè nheo hiểu. Vậy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cũng không nhịn được lên tiếng, một mặt miệt thị cùng với liếc không nhịn được nói. Phải biết hắn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu thân phận bực nào địa vị. Có thể vừa ý ngươi cái này phá tiệm châu báu đã là coi trọng ngươi, còn như thế lằng nhằng, vừa nói kia thật lấy là mình là thứ gì? Không biết tự lượng sức mình. Không phải, Trịnh thiếu ta, mà ở thấy tình cảnh này, Hoa Minh trên mặt thần sắc lập tức đổi được vô cùng làm khó xem và hốt hoảng, không có biện pháp Trịnh ra hai chữ kia tựa như cùng đánh lên vậy hung hăng đè hắn, thậm chí có chút làm hắn không thở nổi, cho nên coi như là hiện nay đối phương như vậy quá đáng, hắn vậy vẫn là không có dám trở mặt. Có thể loại này hợp đồng, hắn nhưng cũng chân thực không xuống được cái đó tay đi ký à, nghĩ đến đây, hắn ánh mắt có chút lóe lên chậm rãi nói, Trịnh thiếu, Chu thiếu, cái này tiệm châu báu bây giờ cũng không phải là ta một người, nếu không, hai vị bây giờ cho ta chút thời gian đi, chuyện này ta cần phải đi và những thứ khác cổ đông thương lượng một chút. Hiển nhiên đến bây giờ hắn đã chuẩn bị áp dụng trì hoãn chiến thuật, sau đó đi nhờ giúp đỡ. Đối phương vậy hai cậu ấm tiểu tử chân thực quá mức như vậy đòi hỏi nhiều, hắn chân thực không cam lòng à, cái này tiệm châu báu không phải một mình ngươi. Nghe vậy vậy Trịnh Chính Bân cùng với Chu Chính Húc không khỏi khẽ nhíu chân mày, không nghĩ tới cái này Hoa Minh vừa nói lên lời nói này. Căn cứ bọn họ trước điều tra, cái này phá tiệm châu báu không phải không việc gì núi dựa và người giúp sao. Nhưng bây giờ nhưng sát theo vậy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu nhưng kiêu căng trên khuôn mặt nổi lên một tia cười lạnh vẻ tiện tay đốt một điếu thuốc, hít một hơi, hoặc như là rất tiêu sái khạc ra một hớp vòng khói, sau đó sẽ dùng giọng ra lệnh nói, Hoa lão bản. Vậy đừng nói ta Trịnh Chính Bân chưa cho ngươi cơ hội, 3 phút ngươi bây giờ có 3 điểm thời gian gọi điện thoại nhờ giúp đỡ. Ta đây muốn xem ở nơi này tỉnh Chiết Giang một mẫu đất 3 phân, có ai dám cự tuyệt ta Trịnh Chính Bân. Hừ, hắn lại vô cùng là phách lối hừ lạnh hừ, lộ vẻ rất tự tin. Không có biện pháp tối thiểu ở nơi này Chiết Giang một mẫu đất 3 phân, hắn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu bối cảnh quả thật có thể dùng mịch thiên để hình dung. Trừ số rất ít bối cảnh có thể dính dấp đến trong tỉnh mặt đại viên những người đó, trừ cái này ra hắn Trịnh Chính Bân hết thảy cũng không sợ cho nên hắn mới có thể như vậy tự tin 10 phần làm Hoa Minh tùy tiện gọi điện thoại. Hiển nhiên, loại chuyện này mà hắn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu trước kia thật làm không ít qua. Mà đây cũng chính là sức cũng chính là bối cảnh theo thực lực. Hoa lão bản phải đi gọi điện thoại, vậy hãy nhanh đánh đi. Trịnh thiếu, ngươi có cảm giác hay không được có vài người là thật không đầu óc lấy hắn cái loại đó thân phận tầng thứ, chẳng lẽ còn thật lấy là mình là thứ gì, có thể tiếp xúc tới so Trịnh thiếu ngươi lợi hại hơn, càng thân phận cao người sao? Cũng không đi tiểu chiếu mình một cái hình dáng gì, không biết tự lượng sức mình, không tán thưởng. Mà ở thấy mình phía sau đài Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu đều như vậy vững như Thái Sơn, vậy Chu Chính Húc Chu đầu chó quân sư tự nhiên vậy không lo lắng, một mặt châm chọc nói. Giọng nói kia trong có cổ không nói được miệt thị và khinh thường. Nói vậy không phải là nói như vậy, vạn nhất Hoa lão bản thật biết nhân vật lợi hại gì đâu. Đó cũng không phải là cái gì tuyệt đối không khả năng sự việc, Hoa lão bản ngươi còn sững sờ ở cái này làm gì, còn không đi gọi điện thoại. Nhớ kỹ, ngươi cũng chỉ có 3 phút thời gian, 3 phút sau đó ta Trịnh Chính Bân nếu là không nghe được câu trả lời hài lòng mà nói, vậy ngại qua chúng ta cũng chỉ có cỡi lừa khán sướng bổn đi nhìn. Hừ, vậy Trịnh Chính Bân ban đầu vậy vẫn là giễu cợt nhưng đến phía sau, hắn nhưng đột nhiên giọng âm lạnh xuống, mặt coi thường, hừ lạnh nói. mà nghe được đối phương miệt thị như vậy có làm nhục tính một phen, Hoa Minh hơi có chút nếp nhăn trên khuôn mặt cũng chân thực không nhẫn nại được có chút đỏ lên. Chẳng qua là sát theo liền gặp hắn vẫn là cưỡng ép xuống, vừa lấy ra điện thoại di động lui về phía sau, một bên miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười nói, vậy Trịnh thiếu, Chu thiếu ta bên này trước hết xin lỗi không tiếp chuyện được một hồi, đi bên cạnh gọi điện thoại. Hai vị xin nhỏ chờ một chút, rồi sau đó liền gặp hắn đi tới mấy mét bên ngoài địa phương. Nguyên lai like hắn là không có Trần Phi điện thoại, bất quá hắn nhi tử trước lúc đi, nhưng đem Trần Phi điện thoại nói cho hắn. Sau đó liền gặp tay lòng tất cả đều là mồ hôi bấm cú điện thoại kia. Bên kia, bởi vì chuyến bay dây dưa lỡ việc cho nên chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu rất buồn rầu quấn quýt còn không có lên phi cơ. Bất quá lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, số xa lạ. Cầm điện thoại di động Trần Phi hơi ngẩn người, bởi vì vậy tới điện biểu hiện lên lại có thể biểu hiện là một cái số xa lạ chẳng lẽ là đánh lầm rồi. Trần Phi trong lòng có chút nghi ngờ nghĩ đến, có thể hắn nhưng sau đó liếc về điện tới biểu hiện lên dãy số thuộc về, lại là thành phố Bắc Sơn. Bắc Sơn dãy số. Một thấy ở đây chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tuy vẫn là nghi ngờ, nhưng cũng đã không tự chủ được nhận nghe điện thoại. Điện thoại sau khi tiếp thông, một đạo rõ ràng lộ ra nóng nảy nhưng lại có chút chột dạ thanh âm, chẳng biết tại sao bị đè rất thấp, sát theo từ micro bên trong truyền tới, này, ngươi tốt, xin hỏi là Trần Phi sao? Cái đó, ta là Hoa Chí Nam phụ thân, ta kêu Hoa Minh. Hoa Chí Nam phụ thân, Triệt thúc thúc ngươi tốt, ta là Trần Phi, ngươi kêu ta Tiểu Trần là được rồi, xin hỏi, có chuyện gì không? Nghe vậy Trần Phi đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó lập tức giọng dương lên nói. Hiển nhiên, hắn là thật không nghĩ tới điện thoại này lại là xảo quyệt phụ thân cho hắn đánh tới, chẳng qua là vậy trong điện thoại truyền tới giọng chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra mà. Cái đó, cái này, ta Tiểu Trần, xin lỗi, Trần thực ngại quá ta bên này là có chút việc mà muốn phiền toái ngươi, chính là, hiển nhiên Hoa Minh là cảm giác có chút không biết nên nói như thế nào lối ra. Hoa thúc thúc ngươi đừng có gấp từ từ nói. Có chuyện gì ngài cứ việc nói là được ta theo xảo quyệt quan hệ rất tốt, vô luận chuyện gì ta nhất định giúp. Mà ở thấy tình cảnh này Trần Phi lập tức không chút do dự nói. Lấy hắn theo xảo quyệt quan hệ giữa, những lời này tự nhiên tất cả đều là phát ra từ nội tâm. Hơn nữa rất hiển nhiên, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hiện nay vậy hoàn toàn có tư cách nói lời như vậy. Vậy cũng tốt Tiểu Trần thật là cảm ơn ngươi, vậy ta liền nói thẳng. Mà nghe được Trần Phi loại này thật tâm thật ý nói, Hoa Minh khó hiểu trong lòng ổn lại, chợt bất đắc dĩ nói, cái đó, cái này, Tiểu Trần, là như vậy bây giờ có người muốn tham gia cổ phần nhà chúng ta Châu Báu Kim Nam, nhưng mà có người hướng tham gia cổ phần thúc thúc nhà các ngươi Châu Báu Kim Nam. Nghe vậy nhất thời Trần Phi cau mày, rồi sau đó lập tức nói, Hoa thúc thúc, có phải là có người hay không muốn đòi hỏi nhiều ỷ thế hiếp người? Chiếm nhà các ngươi tiệm Châu Báu tiện nghi? Hiển nhiên loại chuyện này mà hắn là đều đã gặp được rất nhiều lần, dĩ nhiên lại nữa xa lạ, đồng thời hắn vậy rốt cuộc rõ ràng tại sao xảo quyệt phụ thân sẽ cho hắn đánh tới cú điện thoại này, là điện thoại gì trong, hắn giọng sẽ như vậy quấn quýt theo hoảng loạn. Nguyên lai lại là có không có mắt người tìm tới cửa. Đúng vậy, ai, mà ở thấy Trần Phi như vậy một chút liền thông, Hoa Minh dứt khoát vậy buông ra than nhẹ một tiếng, nói, đối phương là Trịnh gia một cái con nhà giàu, hắn phụ thân là Tỉnh Cục Công Thương Phó Cục Trưởng. Bọn họ bây giờ đang ở chúng ta tiệm Châu Báu Ngọc Điêu trong xưởng, hơn nữa vừa mở miệng thì phải dùng 1 triệu mua chúng ta Châu Báu Kim Nam 70% cổ phần, ngươi nói ta, 1 triệu mua Châu Báu Kim Nam 70% cổ phần. Bọn họ đây là đang cướp. Nghe vậy nhất thời ngay cả chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng không nhịn được nổi giận, cái này hắn đòi hỏi nhiều, vậy mở được quá ngoại hạng một chút chứ. Hơn nữa còn là phập phồng đến hắn huynh đệ xảo quyệt trên người của phụ thân, làm sao có thể nhẫn nại. Hoa thúc thúc chuyện này ta biết. Sát theo liền gặp hắn con ngươi hàn mang hơi chớp mắt, sau đó giọng bỗng nhiên bình thản đến, Hoa thúc thúc chuyện này ngươi không cần lo lắng. Sau này, chỉ cần là ngươi không có hứng thú hoặc là không hài lòng người, đều có thể hoàn toàn không suy nghĩ. Hắn lời này giống như nói sau một chuyện nhỏ không đáng kể. Mà hắn mặc dù nói được bình thản, có thể bên đầu điện thoại kia Hoa Minh nhưng khó hiểu nghe được có chút kinh hồn bạt vía đứng lên. Không có biện pháp, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu giọng thực sự quá lớn. Nhưng đối phương dẫu sao là có Trịnh gia thân phận bối cảnh à? Thật không thành vấn đề. Không phải, Tiểu Trần, cái này ngươi thật có nắm chắc. Ta không phải là không tin tưởng ngươi, chẳng qua là vậy Trịnh Chính Vân trong nhà thế lực thực sự quá lớn. Ở nơi này chết giang, chỉ sợ cũng chỉ có trong Tỉnh Mặt hoặc là Tiêu gia có thể không sợ bọn họ. Trong lòng chân thực có chút bất an Hoa Minh, sau đó không nhịn được trần chờ nói. Hắn không phải là không tin tưởng Trần Phi, có thể chủ yếu nhất là vậy Trịnh Chính Vân lai lịch thật quá lớn. Trịnh gia, liền cái này hai chữ, nhưng nặng như thiên quân à. Hoa thúc thúc người yên tâm đi, đừng nói là cái gì Trịnh gia coi như Tiêu gia tới, ngươi cũng giống vậy, có thể cái gì cũng không dùng cố kỵ, trực tiếp kêu bọn họ cút. Tóm lại sau đó nếu là còn có vấn đề gì, hoặc là những tên kia không chuẩn bị từ bỏ ý đồ nói, ngươi trực tiếp cho ta gọi điện thoại, ta tới xử lý. Có thể sát theo ống nghe bên trong nhưng truyền đến Trần Phi không chút do dự thanh âm. Trịnh gia, đừng nói hắn nghe cũng chưa từng nghe qua, coi như là nghe qua, vậy thì thế nào? Mà nghe được Trần Phi lời này, Hoa Minh không nhịn được chợt tim cũng giật một cái, tình không tự kiềm chế chán cũng đổ mồ hôi đi ra. Thằng nhóc này lời như vậy có phải hay không nói được quá mức liền một chút? Đừng nói là Trịnh gia, liền liền Tiêu gia cũng dùng cái gì cũng không cố kỵ, kêu bọn họ cút. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn nhi tử cái này huynh đệ năng lượng kết quả là có bao kinh khủng, bao lớn à? Quang suy nghĩ một chút, Hoa Minh liền không nhịn được cả người hơi run một chút chiến. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, mặc dù chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu khẩu khí này quả thật có chút lớn, nhưng dẫu sao trước Ma Cao Hà ra sự kiện kia tổng hội vẫn là rành rành trong mắt, cho nên Hoa Minh ngược lại cũng không hoàn toàn không tin. Chợt liền gặp hắn cắn răng, nói, vậy tốt lắm tiểu Trần, vậy ta tìm ý ngươi nói cho bọn họ. Hoa thúc thúc người yên tâm đi. Chính là một cái Trịnh gia, không đáng giá một Đề gia, ta bây giờ ở kinh thành, đang chuẩn bị hồi Chiết Giang. Nếu như tên kia thật như vậy không có mắt mà nói, vậy ta cũng không để ý cùng hắn cứ việc chơi chơi. Từ micro bên trong truyền đến Trần Phi vô cùng là làm người ta tin phục giọng theo nói. Không có biện pháp, lấy hắn hiện nay cao độ theo thực lực quả thật đã không cần phải lại bất kỳ nguy cơ cái gọi là địa phương lên hào môn vọng tộc. Hơn nữa, cái này thật giống như cũng chính là một cậu ấm kéo ra hồ kéo đại kỳ mà thôi. Tốt lắm tiểu Trần, cảm ơn ngươi à, vậy ta bên này liền cúp điện thoại trước, thật cảm ơn ngươi. Liên tục cảm ơn Trần Phi nhiều lần, Hoa Minh mới là lạ cúp điện nói. Chẳng qua là làm hắn cúp Trần Phi điện thoại sau đó, nhưng lại không nhịn được đầu đầy mồ hôi, tay chặt chặt nắm chặt đứng lên. Chỉ gặp hắn sau đó nghiêng đầu trộm liếc một cái vậy một mặt kiêu căng, nhưng lại từ lòng tin 10 phần Trịnh Chính Bân, lại đang liếc mắt một cái bên người thật giống như đầu chó quân sư, chân chó vậy, mặt đầy liếc vẻ ngạo nghễ Chu Chính Húc vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được cắn răng. Sau đó liền gặp hắn mặt lộ vẻ áy náy lại lần nữa đi trở về đến vậy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cùng với Chu Chính Húc trước mặt một mặt cười làm lành ngượng ngùng nói, cái đó thật xin lỗi Trịnh Thiếu, Chu Thiếu, chúng ta Châu Báu Kim Nam một vị khác cổ đông vẫn là cảm thấy không cần phải phiền toái hai vị. Chúng ta Châu Báu Kim Nam cũng chỉ là tiểu bản sinh ý, không lên được mặt bàn. Hoa lão bản, ngươi ý của lời này là ở cự tuyệt chúng ta. Chấm hỏi ngoa kép, mặc dù Hoa Minh cái này cự tuyệt đã quá khách khí, có thể vậy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu vẫn là khoảnh khắc gian trên mặt thần sắc âm lãnh, trầm xuống, thậm chí còn một chút đem trong tay khói ném dưới đất dùng vậy đầu to giày ra trước bưng hung hăng đạp đạp. Giống như là ở giày xéo một cái không có lực phản kháng chút nào con kiến vậy, uy nghiêm nói, được rất tốt. Xem ra chúng ta Hoa lão bản là tìm ra cái gì núi dựa trong lòng một chút có khuyến khích đúng không? Bất quá cái này ngược lại thật có ý tứ, ngươi loại này lão già kia thằng nhà quê cũng dám cự tuyệt ta Trịnh Chính Bân. Ha ha, lá gan quá lớn à. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên cười lạnh, tiếng cười kia thậm chí âm lãnh đã có chút làm người ta rợn cả tóc gáy. Được, lão già kia ngươi hắn gan thật đúng là đủ mập lại dám như vậy không tán thưởng. Có biết hay không đây là địa phương nào? Đây là cùng thành phố Châu. Chúng ta tỉnh Chiết Giang tỉnh lỵ, một chút quy củ cũng không biết liền muốn tới đây nhặt tiền. Thật lấy là ngươi hắn coi là cái gì? Chấm hỏi ngoa kép, mà và vậy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu so với, vậy Chu Chính Húc liền dứt khoát trực tiếp rất nhiều. Lại trực tiếp nhảy lên, một mặt phách lối chỉ Hoa Minh lỗ mũi mắng, thảo. Lão già kia, lão tử nói cho ngươi, chúng ta Trịnh Đại Thiếu là xem ngươi cái này phá tiệm châu báu cũng không tệ lắm, hơi có chút tiềm lực cho nên mới nói muốn giúp ngươi một cái, có thể ngươi hắn bây giờ có ý gì? Không tán thưởng, dẫm lên mặt mũi có phải hay không? Tốt lắm, vậy chúng ta lần này liền cứ việc chơi chơi, xem ngươi hắn cái này phá tiệm châu báu có thể ở cái này cùng châu, có thể ở cái này Chiết Giang mở mấy ngày. Đừng trách lão tử không có sao trước nhắc nhở ngươi, chúng ta hắn tỉnh cục công thương có người. Ngươi hắn sẽ chờ ảo não phá sản cút ngay. Vậy Chu Chính Húc cuối cùng chỉ Hoa Minh lỗ mũi hung hăng mắng. Mà ở thấy vậy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu cùng với Chu Chính Húc lại trực tiếp xé rách ra mặt há miệng liền mắng, Hoa Minh cổ cũng sắp biệt hồng, hai cái tay nắm chặt thật chặt nhưng vẫn là không có dám phát tiết ra ngoài, chỉ dám ngoài mặt lật đật cười xòa nói, không phải, ta Trịnh Thiếu, Chu Thiếu. Ta biết các người có lòng tốt, chẳng qua là chúng ta Châu Báu Kim Nam thật chẳng qua là tiểu gia tiểu nghiệp, hai vị xin được rồi. Không có biện pháp, cái này hai cậu ấm hắn Hoa Minh là thật không chọc nổi à. ngươi không có nghe gặp bọn họ cũng như vậy nói thẳng, bọn họ tỉnh cục công thương đều có người, được rồi, Hoa lão bản, ngươi vậy đừng nói cho ta những thứ này có không có, nếu ngươi châu báu Kim Nam coi thường ta Trịnh Chính Bân, tốt lắm, vậy chúng ta đi nhìn, núi không gặp nước chuyển, đến lúc đó ngươi có thể đừng nữa nằm trên đất cầu ta nha, nói ta thật ta người này thật ra thì nghe mềm lòng. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần đem các người châu báu Kim Nam 90% cổ phần, lấy 100.000 khối bán cho ta, chuyện này ta xem cũng được đi, biết không bóc bóc, ha ha ha. Vậy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu lại một mặt châm chọc lấy tay ở Hoa Minh trên mặt vô cùng nhục nhã bóc liền hai cái, lúc này mới tùy ý cười như điên mặt âm trầm rời đi. Hiển nhiên, hắn là thật không nghĩ tới liền Hoa Minh loại hóa sắc này, Bắc Sơn cái loại đó địa phương rách tới thằng nhà quê, lại dám cự tuyệt hắn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu ý tốt. Vậy đã như vậy mà nói, vậy chúng ta liền cứ việc chơi chơi đi không tự lượng sức lão già kia, hừ. Lão già kia ngươi cho ta chờ. Lại dám ở chúng ta Trịnh Thiếu trước mặt càn rỡ, ngươi thật lấy là mình là thứ gì? Lần này không chỉnh chết ngươi, không đem ngươi cái này phá tiệm châu báu làm phá sản, ta Chu Chính Húc tên chữ liền đọc ngược lại. Hừ, mà ở thấy tình cảnh này, vậy Chu Chính Húc vậy một mặt chỉ cao khí ngang nghênh ngang rời đi. Dĩ nhiên, vậy còn không có quên ném xuống như vậy câu lời độc ác. Cái này hoàn toàn là phách lối tới cực điểm à. Trịnh Thiếu, mà ở thấy vậy Trịnh Chính Bân cùng với Chu Chính Húc như vậy phách lối, như vậy nghênh ngang từ mình Ngọc Điêu nhà máy bên trong rời đi, Hoa Minh há miệng một cái, cuối cùng vẫn lắc đầu không nói tiếp cái gì. Không có biện pháp, dẫu sao đều đã đi đến loại này, nói không chừng đối phương cũng chỉ là nói lẫy đâu. Cùng lúc đó, Trần Phi bên kia duyên ngộ mấy giờ chuyến bay rốt cuộc phải lên máy bay. Bất quá chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu do dự một chút, hay là cho Đồng Văn Thành gọi một cú điện thoại đi. Này, Trần Tiên Sinh. Ngươi cũng đều thật lâu không đã gọi điện thoại cho ta, gần đây lúc nào có rảnh rỗi tới cùng châu ngồi một chút à, ta mấy ngày nay không biết tại sao, eo luôn cảm giác có chút không lớn thoải mái, luôn muốn mời ngươi giúp ta xem, lại không biết xấu hổ gọi điện thoại. Điện thoại một chục thông ống nghe bên trong liền truyền đến Đồng Văn Thành sang sảng thanh âm. Bọn họ quả thật giống như rất lâu không liên lạc. Gần đây đoạn này thời gian chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu là có chút bận rộn, chạy loạn khắp nơi. Đồng thúc thúc ngươi cái này thì quá khách khí, không thoải mái liền cho sớm ta gọi điện thoại à. Giữ người đến hết bệnh, vừa vặn ta bây giờ đang chuẩn bị từ kinh thành trở về, đến lúc đó ăn cơm chung không? Nghe vậy Trần Phi lập tức cười nói, ngươi phải về Chiết Giang tới, đó là đương nhiên tốt, vậy nếu không liền tối hôm nay đi. Đúng rồi, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì? Đồng Văn Thành đầu tiên là có chút kích động, sau lại hơi giọng đông lại một cái nói. Phải, vậy thì tối nay đi. Nghe vậy Trần Phi lập tức gật đầu một cái, mà lại cười nói, là có chút việc mà, bất quá sự việc cũng không lớn, chính là muốn hỏi thăm ngươi hỏi thăm. Đồng thúc thúc ngươi biết Trịnh gia sao? Trịnh gia, ngươi nói là Trịnh Đông giao dịch cái đó Trịnh gia. Nghe vậy Đồng Văn Thành hơi ngẩn ra, nghi ngờ nói. Cụ thể cái nào Trịnh gia ta cũng không rõ lắm, bất quá tựa hồ ở nơi này Chiết Giang, gắng gượng có phân lượng. Micro bên trong truyền tới Trần Phi tiếng cười khẽ, đó phải là Trịnh Đông giao dịch cái đó Trịnh gia. Ở chúng ta Chiết Giang, trừ Tiêu gia trên căn bản liền thuộc về bọn họ lợi hại nhất. Nghe được cái này Đồng Văn Thành tựa hồ có cái gì phán đoán, sát theo liền gặp hắn hiếu kỳ nói, Trần Tiên Sinh ngươi làm sao đột nhiên muốn hỏi tới bọn họ. Chẳng lẽ, có không có mắt Trịnh gia người, trêu chọc đến trên đầu ngươi. Lần này ngược lại không phải là trêu chọc đến ta trên đầu, mà là huynh đệ ta phụ thân huynh đệ ta Đồng thúc thúc ngươi biết chưa? Chính là vậy Hoa Chí Nam, trong nhà hắn mặt là mở tiệm châu báu, gần đoạn thời gian làm không tệ, kết quả bị một ít đỏ con mắt người theo dõi. Nói đến đây Trần Phi hơi dừng một chút, giọng khá lạnh nhạt nói, ngươi nói ghen tị, đỏ con mắt loại chuyện này, ta cũng có thể hiểu, người chi trạng thái bình thường mà. Có thể tên kia chân thực có chút đòi hỏi quá nhiều, huynh đệ ta nhà tiệm châu báu nói ít một cái trăm triệu vẫn là đáng, kết quả ngươi đoán bọn họ làm sao kêu được giá cả. 1 triệu mua tiệm châu báu 70% cổ phần, thật là liền cướp trắng trợn. Còn có loại chuyện này mà, vậy Trần Tiên Sinh, muốn không muốn ta gọi điện thoại cho Trịnh gia nói một chút. Nghe được cái này Đồng Văn Thành nhất thời sắc mặt đổi một cái, hướng bên đầu điện thoại kia Trần Phi hỏi. Giá trị một cái trăm triệu tiệm châu báu, nhưng 1 triệu liền muốn mua 70% cổ phần, đây quả thật là nhất định chính là cướp trắng trợn. Quá càn rỡ, không cần, người nếu là gọi điện thoại đi nói, vậy những tên kia làm sao còn dám tiếp tục nhảy ra. Có thể Trần Phi nhưng lại có thể lắc đầu cự tuyệt nhất thời làm Đồng Văn Thành hơi ngẩn ra, sau đó trong con ngươi hiện ra vẻ khác thường cộng thêm vẻ cười khổ. Xem ra Trần Tiên Sinh đây là chuẩn bị thả dây dài câu cá lớn. Liền cùng trước kia vậy mấy lần như nhau xem ra Trịnh gia lần này được có phiền toái lớn lạc người phía dưới không có mắt chọc tới không nên dây vào người. Nghĩ đến đây, Đồng Văn Thành lại tiếp tục mở miệng nói, ta hiểu ý, vậy ta bên này chuẩn bị nói trước chuẩn bị. Hiển nhiên hắn cuối cùng rõ ràng liền Trần Phi cho hắn gọi điện thoại tới dụng ý, như vậy Trịnh gia đúng không ý thức được vấn đề, ý thức được nguy cơ nói, vậy sợ rằng quả thật cần muốn chuẩn bị một chút. Dẫu sao Trần Phi Trần Tiên Sinh loại người này một khi tức giận, một khi động thủ, vậy cũng thật thì không phải là cái gì đùa giỡn. Hi hi, không sai biệt lắm liền ý này. Đồng thúc thúc ngươi bên kia thuận tay chuẩn bị một chút đi, nếu có chuyện gì mà ta thật là trực tiếp cho ngươi gọi điện thoại. Gặp Đồng Văn Thành nghe hiểu mình ý nghĩa, Trần Phi lập tức cười hắc hắc cười, nói. Mỗi lần cho đối phương gọi điện thoại đều có chuyện hỗ trợ, hắn vậy hơi có như vậy điểm ngại quá. Phải ta chờ một hồi tìm người chuẩn bị một chút. Muốn thật có vấn đề gì, chính ngươi cho ta gọi điện thoại đi à. Gặp Trần Phi không theo mình khách khí, vậy Đồng Văn Thành cũng cười dứt khoát thẳng từng gật đầu một cái. Tuy nói hắn ngày thường rất ít làm chuyện loại này mà có thể thỉnh thoảng tới lần này, vẫn đủ thoải mái. Dẫu sao coi như là hắn Đồng Văn Thành cũng rất khó để cho Trịnh gia cái loại đó tỉnh chiết giang hào môn vọng tộc ăn tất, có thể Trần Phi Trần Tiên Sinh nhưng không giống nhau. Người Trịnh gia lợi hại hơn nữa, ngạo mạn đi nữa, chẳng lẽ còn có thể hơn được Phi báo tổng giáo quan không được. Tiếp theo, hai người lại hơi trò chuyện đôi câu, Trần Phi liền cúp điện thoại. Bởi vì hắn muốn lên máy bay. Cùng lúc đó vậy Trịnh Chính Bân, Trịnh Đại Thiếu còn có Chu Chính Húc đã từ vậy châu báu Kim Nam Ngọc Điêu bên trong xưởng đi ra, biệt nổi giận trong bụng ngồi xe rời đi. Con mẹ nó, Trịnh Thiếu, lão già kia thật là quá không tán thưởng, lại dám cự tuyệt ngươi ý tốt. Ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi, vậy Chu Chính Húc một mặt tức giận mắng. Hiển nhiên hắn căn bản cũng chưa từng nghĩ, Trịnh Đại Thiếu cũng tự mình ra mặt, lão già kia lại còn dám cự tuyệt bọn họ cứ như vậy há chẳng phải là hắn lại phải thiếu được lợi thật là một khoản tiền lớn. Hừ, xem ra lão già kia là thật lấy là mình tìm được cái gì núi dựa liền đi, chỉ bất quá chẳng lẽ hắn lấy là hắn tìm vậy núi dựa còn so ta Trịnh Chính Bân còn mạnh hơn sao? Thật là lòng bị mỡ heo lừa, không biết sống chết. Mà vậy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu lúc này giống vậy sắc mặt thật không tốt xem, trong mắt thấm ra lau một cái ngoan sắc nói. Phải biết hắn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu thân phận gì địa vị gì? Tuy bởi vì năm đó sự kiện kia chuyện hư hỏng mà, không có thể tiến vào chính đàn phát triển, có thể hắn Trịnh gia con em dòng chính thân phận đây chính là thật. Chớ nói chi là hắn phụ thân vẫn là tỉnh cục công thương cục phó, đường đường cán bộ cấp phó sở. Phàm là giống như tiệm châu báu một khối này người ai thấy hắn không khách khí, đàng hoàng, không lớn lực ba kết hắn Trịnh Chính Bân. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, hắn Trịnh Chính Bân tuyệt đối không nghĩ tới, cái này cái gì phá châu báu Kim Nam lại dám như thế quăng, lại dám cự tuyệt hắn Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu ý tốt. Đây là đang xem thường hắn sao, vẫn là nói cảm thấy hắn Trịnh Chính Bân không sau lưng hắn bối cảnh núi dựa lợi hại. Nghĩ đến đây, vậy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu trên gương mặt thần sắc liền không khỏi âm trầm hơn liền mấy phần, cười lạnh nói, ta đây muốn xem, lão già kia kết quả là tìm ra bối cảnh gì núi dựa. Có phải là thật hay không so ta Trịnh Chính Bân cũng còn lợi hại hơn lên mấy phần. Trịnh Thiếu ngươi lời này liền khiêm nhường. Ở nơi này chiết giang, trừ trong tỉnh mặt mấy vị kia lãnh đạo công tử, hoặc là tiêu gia thì có ai dám nói có thể so sánh Trịnh Thiếu lợi hại đâu. Vậy đơn giản cuồng vọng tự lớn. Bất quá Trịnh Thiếu, lão già kia chúng ta phải thế nào thu thập hắn, nghe vậy Chu Chính Húc lập tức một mặt hiến mị nịnh hót, sau lại hạ thấp giọng hỏi. Cái này còn không đơn giản. Ngươi nói ta nếu để cho cục công thương người đối với vậy châu báu Kim Nam tiến hành lần kiểm tra, bây giờ châu báu thị trường nhà trên hỏa nhiều như vậy, công thương ngành thường xuyên sẽ nhận được khiếu nại, nghe vậy Trịnh Chính Bân trực tiếp cười híp mắt âm hiểm nói. Rút ra cha. Nghe vậy Chu Chính Húc đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó có chút chần chờ nói, Trịnh Thiếu ta nghe nói vậy châu báu Kim Nam phương diện này thật giống như bà khống rất nghiêm, như vậy cha mà nói, chỉ sợ cũng rất khó cha xảy ra vấn đề gì. Rất khó cha xảy ra vấn đề gì. Ha ha. Có thể nghe nói, vậy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu nhưng khinh thường cười cười nói, đang ánh ban mai, làm sao lúc mấu chốt ngươi ngược lại như thế hồ đồ đâu. Vậy châu báu Kim Nam có vấn đề hay không, hắn mình nói không tính là chúng ta vậy nói không tính. Nhưng nếu là cục công thương tra ra bọn họ có vấn đề đâu? Trịnh Thiếu, ý ngươi là, nghe được cái này vậy Chu Chính Húc chợt trước mắt sáng lên. Đến bây giờ hắn rốt cuộc nghe hiểu. Đúng vậy châu báu Kim Nam có vấn đề hay không? Hắn mình nói không tính là, hai người bọn họ nói cũng không coi là, mà là cục công thương người tra ra vấn đề, nói coi là. Ta ý nghĩa ngươi còn nghe không hiểu. Ba ta nhưng mà tỉnh cục công thương phó cục trưởng ai sẽ không cho mặt mũi, đến lúc đó tùy tiện cho hắn rút ra một nhóm mạ vòng vàng đi ra còn không chúng ta nghĩ thế nào xoa nặn liền làm sao xoa nặn. Hừ, cũng chỉ vừa vỡ tiệm châu báu, lại còn dám như thế duệ ta Trịnh Chính Bân đến muốn xem cùng bọn họ bên trong cửa hàng mặt bị tra ra mạ vòng vàng trực tiếp cho hắn phong. đến lúc đó, bọn họ phải làm sao, ha ha ha. Vừa nói, vậy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu một bên cười như điên. Làm trò đùa, liền vừa vỡ tiệm châu báu lão bản, hắn còn không phải là nghĩ thế nào thu thập, liền làm sao thu thập. Hắn thật đúng là không tin liền đối phương cái loại đó mặt hàng, có thể ở hắn Trịnh Chính Bân trong tay lật lên sóng gió gì. Vậy cũng có thể sao? Hiển nhiên tuyệt không thể nào, ha ha ha, ha ha, lão già kia lúc này khẳng định chết chắc, không hổ là Trịnh Thiếu, hay à, nghe lời này vậy Chu Chính Húc cũng không nhịn được đi theo một mặt thống khoái vui vẻ cười to đứng lên. Cười một hồi sau đó, vậy Chu Chính Húc nhưng lại giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, chần chờ nói, bất quá Trịnh Thiếu, lão già kia tựa hồ thật giống có bối cảnh gì, mới lựa chọn cự tuyệt chúng ta. Như bị bên kia ra tay can dự nói nếu không như vậy, chúng ta đi đem đài truyền hình thành phố ký giả tìm tới, đến lúc đó chỉ cần đưa tin một khi phát hình, coi như đến phía sau bọn họ bên kia có thể đem cục công thương phiền toái giải quyết, nhưng bọn họ làm ăn vậy nhất định sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng, bởi vì trải qua TV. Tên này thật là thực sự quá độc, ngón này nhất định chính là giải quyết tận gốc đoạn người căn cơ. Một khi châu báu Kim Nam bị cục công thương tra xử trong chuyện liền TV coi như sau đó tra được nhưng thật ra là bị oan uổng thế nhưng vậy nhất định sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiệm châu báu danh tiếng. Làm ăn vậy nhất định sẽ vì vậy mà vừa rơi xuống ngàn trượng. Đây hoàn toàn là nếu ta không có được vật thì dứt khoát vẫn là phá hủy tính. Xin nhớ người, đang ánh ban mai ngươi một chiêu này nhưng mà điên rồi, không quá ta thích. Mụ cũng chỉ vừa vỡ tiệm châu báu mà thôi, bố đây không vui muốn, tốt nhất có thể đem nó làm phá sản tốt nhất. Cũng tốt để cho hắn rõ ràng, cái gì là dám can đảm cự tuyệt, đắc tội ta Trịnh Chính Bân giá phải trả. Nghe vậy vậy Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái âm u nụ cười, hừ lạnh nói. Cũng chỉ 2-3 tiếng sau đó, đang châu báu Kim Nam Ngọc Điêu nhà máy trong lòng chú ý bất định, hết sức bất an Hoa Minh, đột nhiên điện thoại vang lên. Điện thoại. Ai đánh tới, nhất thời Hoa Minh không nhịn được trong lòng chợt giật một cái, sau đó liền gặp hắn cầm lấy điện thoại ra vừa thấy, lại phát hiện điện tới biểu hiện lại là bọn họ tiệm châu báu cùng châu phố xá sầm uất cửa hàng quản lý dãy số, cái này nhất thời làm hắn trong lòng càng trầm xuống, biết sự việc không ổn. Này, sát theo, liền gặp tay có chút phát run nhận nghe điện thoại, nhưng mà hắn cũng mới vừa nói ra một cái này chữ, bên đầu điện thoại kia vậy tiệm châu báu cùng châu phố xá sầm uất cửa hàng quản lý nhưng lại có thể giọng hết sức hốt hoảng, trực tiếp đem hắn nói cắt đứt, này, lão bản sao? Là ta Tiểu Chu, việc lớn không xong, mới vừa rồi bên trong cửa hàng đột nhiên tới một nhóm người của cục công an, nói muốn đối với tiệm chúng ta bên trong đồ trang sức, vàng bạc tiến hành kiểm tra bộ phận làm thế nào? Cái gì, cục công thương người, nghe vậy nhất thời Hoa Minh trong lòng rung một cái, rõ ràng là vậy Trịnh Chính Bân trả thù tới. Phải biết vậy Trịnh Đại Thiếu phụ thân nhưng mà tỉnh cục công thương phó cục trưởng, muốn điều một nhóm cục công thương người tới còn không đơn giản. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là nếu là người nhà cục công thương quyết tâm muốn điều tra bọn họ nói, coi như là bọn họ bên trong cửa hàng tất cả mặt hàng cũng một chút vấn đề không có, sợ rằng bọn họ đổi cũng có thể cho ngươi đổi một nhóm có vấn đề hàng đi ra. Không phải nói chữ quan hai cái miệng sao, bọn họ những thứ này dân chúng nhỏ, nói thế nào lại? Này, lão bản, ta bên này nên làm gì bây giờ ta xem bọn họ thật giống như liền là cố ý tới tìm phiền toái. Gian Hoa Minh không nói lời nào, bên đầu điện thoại kia thanh âm lộ vẻ được càng nóng này. Tiểu Chu, đừng có gấp trước đem tình huống ổn định, loại thời điểm này tuyệt không thể tự loạn trận cước. Tiệm chúng ta bên trong hàng không thành vấn đề chứ, nghe vậy, Hoa Minh trầm giọng nói. Mà nghe được Hoa Minh hỏi, vậy bên đầu điện thoại kia cửa hàng quản lý lập tức kiên định nói, tuyệt đối không thành vấn đề. Lão bản, điểm này ta có thể đánh 100 cái bao phiếu. Tối thiểu chúng ta nơi này hàng tuyệt đối một kiện có vấn đề đều tìm không ra. Vậy hãy để cho bọn họ tra. Thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, chẳng lẽ bọn họ còn thật có thể tùy tiện cho chúng ta tiệm châu báu tắt nước sơ sao? Nghe được cái này Hoa Minh lập tức khẽ cắn răng, nói. Hắn biết bây giờ mình tuyệt đối không thể tự loạn trận cước nếu không, vậy thì thật vấn đề lớn. Nhưng mà lão bản cục công thương người còn đem đài truyền hình thành phố ký giả mang đến. Coi như lúc này quản lý kia lại nói, ngươi nói gì sao, ký giả, nghe vậy nhất thời Hoa Minh chỉ cảm thấy tim cũng dừng lại nửa giây, trong đầu xuất hiện ngắn ngủi trống không. Ký giả, cái này, đây cũng quá tàn nhẫn đi. Như bọn họ châu báu Kim Nam lần này thật lên TV, vậy coi như là bị hãm hại oan uổng, nhưng đối với bọn họ tiệm châu báu danh tiếng mà nói, vậy tuyệt đối là đả kích trọng đại. Thậm chí cũng có thể là chí mạng, đây quả thực thật là quá khi dễ người đi. Chẳng lẽ có bối cảnh, có quan hệ, liền thật có thể như vậy coi trời bằng vung. Mà nhưng vào lúc này, bọn họ Ngọc Điêu nhà máy cửa lại đột nhiên truyền tới một hồi tiếng huyên náo. Sát theo liền gặp Hoa Minh điều kiện phản xạ nhìn sang, nhưng sau đó sắc mặt lập tức liền biến. trở nên có chút tức giận, vậy có chút bối rối. Chỉ gặp vậy Trịnh Chính Bân, Trịnh đại thiếu còn có hắn vậy chân chó, đầu chó quân sư Chu Chính Húc lại lần nữa ở một đám người vây quanh đi tới. Một người vô cùng là tiêu sái đốt một điếu thuốc, phun vòng khói thuốc, ánh mắt miệt thị, liếc khóe mắt quét Hoa Minh, một người khác lại là trực tiếp cười nhạt giễu cợt nói, Hoa lão bản như thế nào? Người bên kia có hay không nhận được tin tức gì à? Ta có thể nghe nói các người có tiệm bị tra xét như thế nào, muốn không muốn chúng ta Trịnh thiếu hỗ trợ một chút? Ha ha ha ha ha. Vừa nói, hắn trực tiếp không nhịn được cười như điên. Sát theo liền gặp gò má cùng với trong ánh mắt cũng tràn đầy khinh thường, vẻ châm chọc. Lão già kia, bây giờ biết lợi hại chưa? Ha ha ha. Có thể ngoài dự đoán của mọi người, Hoa Minh nhưng sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trịnh Chính Bân, chậm rãi nói, Trịnh thiếu, ngươi là nhân vật lớn, ta Châu Báu Kim Nam không tư cách cùng ngươi có qua lại gì, cũng không muốn cùng các người có qua lại gì. Cho nên hai vị nếu là không có chuyện gì nói, rồi mời chứ. Mời đừng quấy rầy chúng ta công tác. Lão già kia, ngươi nói gì sao? Có bản lãnh ngươi hắn lại nói cho ta một lần. Nghe vậy vậy Trịnh Chính Bân, Trịnh đại thiếu nhất thời hổn hển, một mặt dữ tợn nói. Hắn Trịnh Chính Bân, Trịnh đại thiếu thân phận bực nào địa vị. Lúc nào bị như thế làm nhục qua, đất xây dựng đều không đạp nóng, thì phải đuổi hắn đi, con mẹ nó, lão già kia ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang nói chuyện với ai? Đừng con mẹ nó cho mặt không biết xấu hổ, tin không tin chúng ta Trịnh thiếu đem ngươi cái này lão tạp mau làm vào đi ngồi tù. Mà ở thấy vậy Hoa Minh lại dám dùng như vậy không tán thưởng, dám dùng loại này lời nói theo bọn họ Trịnh Chính Bân, Trịnh đại thiếu nói chuyện, vậy Chu Chính Húc vậy ngay tức thì dựng lông tóc nhảy cỡn lên, chỉ Hoa Minh nổi giận mắng. Phải biết hắn Chu Chính Húc thân phía sau núi dựa lớn, Trịnh Chính Bân, Trịnh thiếu, đây chính là tỉnh cục công thương phó cục trưởng nhi tử, sau lưng còn lại là có đứng tỉnh Chiết Giang Trịnh ra cái loại đó đồ vật khổng lồ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Giống như Hoa Minh loại này phá tiệm châu báu lão tạp mau, lại dám đuổi bọn hắn, đuổi Trịnh thiếu đi, chuyện này nếu là truyền đi, sau này hai người bọn họ mặt mũi muốn để nơi nào. Chớ nói chi là hắn Chu Chính Húc, Chu đại thiếu, từ leo lên Trịnh thiếu cái này cây cao chi mặc cái này cây lớn to chân sau đó, chưa từng bị người không chút kiêng kỵ như vậy chạy qua. Cái này nhất thời làm trong lòng của hắn hiện ra nồng nặc bị làm nhục và tức giận. Sát theo liền gặp hắn lại chỉ Hoa Minh lỗ mũi, sắc mặt tái xanh âm trầm tới cực điểm, tức miệng mắng to, lão già kia, lão tạp mau, con mẹ nó có phải hay không quên ta trước tốt bụng nhắc nhở qua ngươi cái gì? Biết nơi này là địa phương nào không? Đây là Đồng Châu. Chỗ này nước xa so với ngươi tưởng tượng sâu đâu. Bao nhiêu người đi tới nơi này không hiểu quy củ, đến cuối cùng cũng con mẹ nó áo não cút đi. Ngươi là thật không tới Hoàng Hà lòng không chết, lấy là chúng ta Trịnh thiếu không có thể chịu đựng thu thập ngươi, đúng không? Được. Mà nhưng vào lúc này, Trịnh Chính Bân, Trịnh đại thiếu lại đột nhiên mặt không cảm giác đem hát đoạn, theo sát phía sau một đôi tròng mắt vô cùng âm trầm, vô cùng lạnh lùng chết nhìn chằm chằm Hoa Minh, khóe miệng cong cong, cầm trong tay tàn thuốc cổ ném trên đất dùng đầu to dày ra hung hăng nghiền một cái, nói, Hoa lão bản ta tin tưởng ngươi chắc cũng là một người thông minh. Cũng nên rõ ràng cái gì gọi là có tiền muốn mọi người cùng nhau được lợi. Ta Trịnh Chính Bân thủ hạ cũng có tiệm châu báu, nhất là ở nơi này thành phố Đồng Châu, ta thủ hạ tiệm châu báu hoàn toàn có thể nói là thuộc về lũng đoạn địa vị. Cho nên ngươi nếu là thật thông minh một chút, hẳn sẽ rõ ràng như thế nào lựa chọn mới là chính xác. Nếu không, nói đến đây hắn đột nhiên dừng một chút, khóe miệng cong ra trần trụi khỏa thân cười nhạt nói, nếu không ta có thể để cho ngươi cái mông trần cút ra khỏi cái này thành phố Đồng Châu. Lão tạp mau, ngươi tin không tin? Ngươi, nghe vậy vậy Hoa Minh nhất thời khí được cổ cũng to đỏ, thậm chí móng tay đều ở đây lòng bàn tay gian để lại bạch ấn tử, răng cắn được băng chặt. Những người này, thật là chân thực quá lấn hiếp người quá đáng. Đây hoàn toàn chính là trần trụi khỏa thân chèn ép, trần trụi uy hiếp trắng trợn à. Có chút thân phận bối cảnh, liền thật có thể như vậy coi trời bằng vung sao. Vậy Hoa Minh trong lòng chân thực không cam lòng, vậy giận. Chẳng qua hắn Châu Báu Kim Nam liền không ở nơi này Đồng Châu làm ăn. Hắn còn chưa tin, cách cái này Đồng Châu tỉnh lỵ thành phố, chẳng lẽ nhà bọn họ tiệm châu báu thì biết không lái xuống. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn trước chiếm cứ sợ hãi và kiêng kỵ vậy dần dần buông ra. Sát theo liền gặp hắn cười lạnh một tiếng, nhìn Trịnh Chính Bân, Trịnh đại thiếu, lạnh lùng nói, Trịnh đại thiếu, ngươi nói lời này chưa thấy được có hơi quá sao? Nói giống như cái này thành phố Đồng Châu thật đúng là bị ngươi Trịnh gia một tay che trời tựa như được ta thừa nhận, Trịnh gia là rất lợi hại, bất quá chỉ bằng ngươi loại này lông cũng còn không dài hết con nhà giàu, dựa vào cái gì có tư cách nói cái loại đó hoanh hoang. Ngươi nói gì sao? Nghe vậy nhất thời Trịnh Chính Bân, Trịnh đại thiếu đỏ mặt lên đứng lên. Thậm chí bởi vì tức giận vậy nguyên bản nhìn như còn có chút anh tuấn gương mặt cũng đổi được hết sức vặn vẹo. hết sức dữ tợn, hiển nhiên hắn là thật không nghĩ tới, cái này lão tạp mao lại có thể lại đột nhiên hãy cùng ăn tim gấu gan báo tựa như được lại không sợ hắn. Vì vậy theo bản năng, Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu có chút chột dạ, nhưng sát theo vẫn là gặp hắn cầm ra một phần hợp đồng, phịch một chút vỗ bàn lên, hung ác nói, lão tạp mao, lão tử cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội. 1 triệu ta muốn ngươi châu báu Kim Nam 70% cổ phần. Đừng con mẹ nó lại cho lão tử không tán thưởng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tự gánh lấy hậu quả. Nhưng lúc này đây Hoa Minh nhưng liền cân nhắc đều không cân nhắc, trực tiếp dùng một loại xem ngu đần ánh mắt nhìn Trịnh Đại Thiếu, cười lạnh nói, 1 triệu. Trịnh Thiếu, nghe nói bên trong thành phố có ngồi khách sạn cấp 5 sao ngươi có 10% cổ phần, nếu không ngươi đem vậy 10% cổ phần bán cho ta, như thế nào? Ta ra 2 triệu, lão tạp mau ngươi. Nhất thời Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu con ngươi đều đỏ, thiếu chút nữa bị tức nổ phổi. Còn như vậy đứng ở hắn bên cạnh đầu chó quân sư Chu Chính Húc lại là không nhịn được trực tiếp nhảy lên, bộ mặt tức giận nói. Phải biết Trịnh Thiếu trong tay vậy thành phố nào đó khách sạn cấp 5 sao 10% cổ phần, hắn định giá tối thiểu đều là 8 con số trở lên. 2 triệu thua mua. Đều không nói lão kia tạp mao coi là kia căn thông kia cây tỏi, coi như đối phương có nhất định thân phận bối cảnh, có thể giống như loại này có thể ấp vàng trứng gà gà mái, Trịnh Thiếu làm sao có thể sẽ bán. Hắn lại không ngốc, được, được tốt, lão già kia, xem ra ngươi là quyết tâm muốn theo ta Trịnh Chính Vân đối nghịch. Chỉ gặp Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu khí được run lẩy bẩy. Nghe vậy, Hoa Minh một mặt oán giận bĩu môi, nói, Trịnh Thiếu ta Hoa Minh bây giờ mặc dù già rồi, có thể năm đó tóm lại vẫn là học qua đại học, bàn về hàm kim lượng, sợ rằng cũng so ngươi có văn hóa chứ. Người sáng mắt không nói bóng gió, bây giờ không phải là ta Hoa Minh không tán thưởng, mà là hai vị chân thực có chút được voi đòi tiên, lấn hiếp người quá đáng. Ta châu báu Kim Nam lại đi nói ít, 100 triệu vẫn là phải trị giá chứ. Nhưng bây giờ chính là 1 triệu các người hai vị liền muốn chúng ta tiệm châu báu 70% cổ phần, là ngươi ngu. Vẫn là ngươi cảm thấy ta ngu. Lão già kia, xem ra ngươi là thật muốn cá chết lưới rách. Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu sắc mặt tương đương khó khăn xem, xuống thông điệp cuối cùng, ta cuối cùng nói lại lần nữa, nếu như ngươi ký hợp đồng này, chuyện lúc trước ta Trịnh Chính Vân Đại Nhân có đại lượng, còn có thể không nhắc chuyện cũ, có thể nếu như ngươi nếu không phải là như thế không tán thưởng nói, các người châu báu Kim Nam sẽ chờ cút ra khỏi thành phố Đồng Châu đi. Xin lỗi, Trịnh Thiếu Chu Thiếu, hai vị hay là mời đi, mời đừng quấy rầy chúng ta công tác. Xem Hoa Minh nhưng lại trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Xem ra hắn là thật đã buông ra, được rất tốt, nghe vậy Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu chỉ cảm thấy trên mặt giống như đau rát, mặt cũng hoàn toàn ném sạch sẽ. Đây là chính ngươi tự tay đem cơ hội cuối cùng tống táng. Đừng trách ta không nể mặt. Sát theo liền gặp hắn hai tròng mắt hết sức âm trầm chết nhìn chằm chằm Hoa Minh, sau đó lại đột nhiên nổi lên lau một cái hí ngược và châm chọc. Sau đó liền gặp hắn móc điện thoại di động ra, bấm nào đó điện thoại, di khí vung chỉ nói, này, Hoàng chủ nhiệm à, là ta Chính Vân. Đúng, không sai, cái này lão tạp mao vẫn là con mẹ nó cho mặt không biết xấu hổ, không thức thời vụ. Hoàng chủ nhiệm phiền toái ngươi bây giờ dẫn người vào đi. Hoàng chủ nhiệm, Hoa Minh nhất thời trong lòng không nhịn được mãnh giật một cái, sắc mặt lập tức lại có chút hoảng lên. Hắn chân thực không nghĩ tới đối phương lại có thể trước thời hạn liền ngón này đều chuẩn bị xong. Vô luận là thành phố cục công thương thậm chí tỉnh bên trong cục chủ nhiệm coi như là cái phó, vậy cũng hẳn thực quyền rất lớn. Dẫu sao là đặc biệt quản bọn họ, ha ha, lão già kia, bây giờ biết sợ, ta nói cho ngươi, bây giờ đã muộn, các người cái này phá tiệm châu báu sẽ chờ đóng cửa sập tiệm đi. Mà ở thấy Hoa Minh trên khuôn mặt không nhẫn nại được vẻ bối rối, vậy Chu Chính Húc cùng với Trịnh Chính Vân nhìn nhau một cái trước lập tức châm chọc nói. Ở hắn xem ra, lão già này hoàn toàn là cho mặt không biết xấu hổ. Bây giờ rốt cuộc biết sợ, nhưng tiếc là, đã muộn, hừ. Sau đó không bao lâu liền gặp mấy chiếc xe phần phật đến Ngọc Điêu cổng nhà xưởng, sát theo từ phía trên đi xuống hết mấy một mặt cười lạnh người, tất cả ăn mặc cục công thương đồng phục. Những người đó vừa tiến đến liền bãi túc tư thái, trong đó một bụng phệ người càng còn âm thầm theo Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu ánh mắt trao đổi một chút, tất cả thấy trong mắt đối phương vậy ngầm hiểu cười nhạt vẻ. Sát theo liền gặp hắn uy phong lẫm lẫm quát lên, các người ai là ở đây lão bản? Ta chính là các người, xin hỏi mấy vị có gì phải làm? Thấy vậy Hoa Minh mặc dù sắc mặt có chút khó khăn xem, nhưng còn chưa được không nghênh đón miễn cười gượng nói. Có gì phải làm, cho ta phong, vậy nhìn như bụng phệ người hét lớn một tiếng, sắc mặt uy nghiêm nói. Nhất thời sau lưng hắn có mấy tên người mà công thương đồng phục người liền đi lên. Đợi một chút, nhất thời Hoa Minh mặt liền biến sắc giọng đều có chút đổi đường, mấy vị chúng ta châu báu Kim Nam các loại thủ tục đầy đủ hết dựa vào cái gì đóng cửa tiệm của ta. Dựa vào cái gì, chỉ bằng bây giờ chúng ta đã tra được các người tiệm châu báu mua bán châu báu, đồ trang sức, trong đó có hàng loạt cũng thảm tạp trước giả mạo hàng giả sản phẩm, thậm chí lấy lần sung hào tình huống phát sinh. Cho nên chúng ta thành phố Cục Công Thương bây giờ muốn y theo quy định, đối với các người tiệm châu báu sản nghiệp tiến hành điều tra tra xử, xin ngươi phối hợp một chút. Vậy bụng phệ vương chủ nhiệm nghiêm trang uy nghiêm nói, khóe miệng nhưng tràn đầy cười nhạt. Tựa như cùng Trịnh Đại Thiếu trước suy nghĩ, cái này châu báu nghề cùng với công thương giam quản bên trong nước xa so người ngoài có thể tưởng tượng phải sâu nhiều lắm. Một khi bọn họ Cục Công Thương quyết định muốn thu thập một cái người, thu thập nào đó nhà tiệm châu báu, bởi vì làm nghề tiện lợi, đây tuyệt đối là lại đơn giản bất quá chuyện. Chỉ cần tùy tùy tiện tiện như vậy tra một cái, coi như không thành vấn đề, chẳng lẽ lại không thể đủ cho nó tra ra có vấn đề. Thậm chí coi như cha không xảy ra vấn đề, chẳng lẽ bọn họ vẫn không thể y theo quy củ trước đem tiệm đóng cửa. Sau đó sẽ điều tra sao? Quy củ là chết người là sống, nghiệp có chuyên về một môn. Bọn họ Cục Công Thương muốn thu thập nào đó nhà bối cảnh lai lịch không lợi hại tiệm châu báu, đây tuyệt đối là tùy tùy tiện tiện, phân phút. Người, các người ngậm máu phun người, nghe vậy nhất thời Hoa Minh Thiếu chút nữa hoa mắt một cái, tức giận nói. Đến bây giờ hắn sao có thể không biết? Đối phương những người này hoàn toàn chính là ở nhằm vào bọn họ tiệm châu báu. Cái gì gọi là bọn họ tiệm châu báu mua bán châu báu, đồ trang sức, trong đó sảm tạp hàng loạt giả mạo uy hiếp sản phẩm, thậm chí lấy lần sung hào. Đây quả thực là ở ngậm máu phun người, ngậm máu phun người. Có thể nghe nói vậy bụng phệ thành phố Cục Công Thương lãnh đạo nhưng cười lạnh một tiếng, miệt thị con ngươi quét về phía Hoa Minh khinh thường nói, thị phi khúc trực tự có chúng ta Cục Công Thương điều tra và phán xét. Đến lúc đó kết quả điều tra vừa ra tới, là nên phong các người cái này không có thành tín tiệm châu báu, vẫn là phải để cho người ông chủ này, người phụ trách đi ngồi tù cũng biết thấy rõ. Phải biết lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, làm ăn không có lương tâm, vậy dĩ nhiên nhất định sẽ bị xã hội phỉ nhổ, còn có luật pháp nghiêm trị. Vậy bụng phệ người nghĩa tránh ngôn từ, lại quay lại cười lạnh nói, những năm này giống như các người loại này thấy tiền sáng mắt gian thương, ta Hoàng Khải gặp nhiều. Lần này phạm đến ta trong tay, còn muốn chạy. Hắn nhìn chằm chằm Hoa Minh mặt đầy đều là giễu cợt. Liền loại hóa sắc này, vậy lại dám trêu chọc Trịnh Chính Vân Trịnh Đại Thiếu. Thật là không biết sống chết. Không biết Trịnh Thiếu là bọn họ tỉnh cục Trịnh cục phó công tử. Nhất định chính là không có mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.